Chuyện mà bà S xin chào các bạn. Mời các bạn cùng đến với bộ truyện mới của tác giả Thuận Thiên qua giọng đọc Chu Hạ. Người ta thường nói, nàng dâu mẹ chồng có lòng hòa thuận. Còn với Nga, cô xác định cả đời này chẳng thề vừa ý bố mẹ chồng. Lúc nào bà Thẩm và ông Du cũng bới móc cô, chê bai cô không có gốc gác. Cái giá phải trả cho cặp phụ huynh có 102 này là gì? Mời các bạn cùng lắng nghe. Mấy bộ đồ phơi bên hông nhà đã gần khô rồi. Ấy thế mà một cơn mưa đến bất chợt, làm nó ướt sũng hết cả ra. Bà Thầm vừa nằm chớp mắt được một lát, giấc ngủ trưa vẫn còn dở dang thì phải bật dậy. Mưa đã tạnh hẳn. Bà bước xuống nhìn mớ quần áo dính mưa, rồi lắc đầu, ngắn ngầm nói. Hây, rõ là tốt nết, ngủ như lợn cả ngày, hết ăn lại ngủ, ngủ chán lại dậy ăn. Chẳng biết nó lấy vợ hay là lấy của nợ nữa. Ôi thôi chết, con mệt quá nên ngủ quên mất. Dạ, để con mang đi giặt lại à. Mệt à? Không có bao giờ mà tôi thấy cô không kêu mệt. Tôi cũng chẳng rõ cô bận công lên việc xuống gì mà mệt thế. Lúc ăn cơm xong tôi đã bảo rồi, nhìn trời đen xì xì thế kia, kiểu gì cũng mưa, lo liệu mà cất đặt quần áo vào. Nhưng mà cô không có chịu nghe, hoặc là có nghe thì cô cũng giả điếc. Lời tôi nói đâu có giá trị gì đâu mà. Dạ, mẹ ơi, mẹ đừng nói thế tội nghiệp con ạ. Quả thật lúc nãy con cũng định sẽ mang đồ vào rồi mới đi nằm, mà con quên béng đi mất ạ. Đầu óc cô có bao giờ nhớ được cái gì đâu mà chẳng quên. Cô đừng biện minh cho cái óc không có não của mình nữa. Nói thì lại bảo tôi xét nét khó tánh, nhưng mà kỳ thực không nói thì tôi cũng không chịu được. Bởi vì sao? Bởi vì cô quá nhiều tật xấu. Cô vẫn nhớ chứ, sáng hôm qua có mỗi việc đi chợ mua con cá chấm về nấu canh chua thôi. Món đó thằng Đinh với bố nó là thích nhất. Tôi đi thì thoáng cái là xong ngay thôi. Nhưng mà tôi muốn để cho cô đi, cho quen hơn với bà con chòm xóm. Người ta đỡ điều tiếng là nhà này cưới con dâu về để làm cảnh. Dặn dò kỹ lưỡng như vậy, đến khi cô ra chợ, cô cố tình mua cá mè. Cuối cùng về đổ cho chó cũng chẳng thèm ăn. Nấu thì tanh không chịu được. Tôi thừa biết là cô nhớ, nhưng mà cô cố tình. Cô làm như vậy để nhà này không ai ăn được đúng không? Cô bực tôi vì việc không tự đi chợ mà để cô đi. Cô làm thế để lần sau không phải đi nữa. Ở nhà dốc đầu ngủ đến 9-10 giờ sáng cho béo xác chứ gì. Nhà này đúng là bạc phước mới rước phải cái nợ đời về. Này nhá, bỏ ngay cái kiểu lấy nước mắt làm thầy đó của cô đi nhé. Cô lừa được thằng Đinh vì nó dễ tin người, chứ làm sao cô lừa được tôi? Định lấy vải thưa che mắt thánh à? Dừng ngay lại đi, hạ màn đi. Khóc lóc gì cái loại cô? Nước mắt con cá sấu nó còn có vị hơn đấy. Đúng là loại giả tạo, không biết chờ chẽn. Những lời chát chúa dưới búa trên đe ấy của bà Thầm đã làm ông Du thức giấc. Ông bước ra, đứng viện tay vào cây cột nhà, rồi ngáp một cái như người đang ngái ngủ. Ông hỏi, thế có việc gì đấy? Chưa lại không định để cho ai ngủ đấy à? Cứ như cái chợ vỡ. Biết rồi, khổ lắm nói mãi. Đấy, ông xem, tôi cũng có muốn nói đâu. Thế nhưng mà bực không chịu được. Ông nhìn đây này, cả một đống quần áo thế này, không để ý trời đất cái gì cả, cuối cùng để ướt sạch. Cả mấy bộ đồ của ông nữa đấy, dính nước mưa thế này, kiểu gì chẳng mốc rồi loang lổ hết. Chỉ có nước vứt đi, chứ mặc gì loại này nữa. Dạ dạ, không việc gì đâu bố mẹ à, con mang đi giặt lại là xong ngay mà. Ông Du quay ngoắt lại nhìn Nga với ánh mắt giận dữ. Vừa chìa chiếc áo ra, ông vừa đay nghiến. Không sao à, không sao cái mặt mày đây này. Mấy bộ đồ của ta mà bị nấm mốc thì mày cứ liệu với tao. Cái thứ ăn hư hốc hại, con dâu như loại mày đúng là ăn cho tốn cơm, uống cho hư nước. Nhà này là lấy con trâu chứ không phải con dâu. Ông chưa dứt câu thì bà Thầm lại ngoan ngoắt xen vào. Đã vậy, nói một lời nó cãi hai lời. Mình chưa nói xong là nó cãi xong rồi. Cũng chẳng hiểu bố mẹ cô dạy cô thế nào nữa. Bố mẹ nào? Nó làm gì có bố mẹ đâu mà dạy. Cái thứ đầu đường xó chợ nên mới như vậy. Số nhà này mạt nên mới vớ phải. Thằng Đinh coi như coi mắt cũng như mù. Chỉ là vài bộ quần áo bị ướt thôi mà. Sao bố mẹ nhức móc, xúc phạm con như thế ạ? Con cũng đâu có muốn như thế đâu chứ. Con đã bảo là để con mang đi giặt lại là được mà. Đấy, ông xem. Đụng đến là bảo mình xúc phạm. Dễ thường, chúng tôi phải đội cô lên đầu hay là bế lên ban thờ mà thờ thì mới phải đạo à? Hỗn láo cũng vừa thôi. Chúng tôi thương con trai nên mới nán lại trong cái nhà này được đến bây giờ đấy. Không thì cuốn gói lâu lắm rồi. Dứt câu, cả bà Thầm và ông Du cùng bỏ vào trong nhà. Trước khi đi, ông Du còn nán lại dằn thêm một câu nữa. Đồ phá hoại, lo mà giặt lại đống quần áo đi, chẳng được cái nết gì cả, loại đàn bà vô phúc. Ông Du mặc dù là đàn ông nhưng lại mang bản tính của một người đàn bà, lúc nào cũng để hành để ý hay chấp vặt, và đặc biệt ông đã nhúc nhẹ ai thì rất là thâm độc. Trời khéo sắp xếp cho ông bà thành một đôi, và có lẽ số của Nga cũng vất vả nên mới gặp được ông bố chồng và ba mẹ chồng như thế này. Bà Thầm và ông Du đi rồi, mình Hằng Nga đứng đó sờ rớ một lúc rồi ngậm ngùi đón lấy cây xào, chụp hết số quần áo xuống và mang đi giặt lại. Hôm nay Đinh đi làm không về trưa, giá như có chồng ở nhà thì mọi chuyện không tới mức như vậy. Mặc dù rất cay nghiệt với con dâu, nhưng khi con trai ở nhà thì ông bà lại thay đổi 180 độ. Ông bà hay nói Nga là con người giả tạo, nhưng chính hai người mới là thứ giả tạo. Lấy ví dụ một chuyện đơn giản như ngày hôm kia chẳng hạn, Nga loay hoay mãi mới nấu được nồi canh cua rau đay. Nga vào tắm thì ngoài này bà Thầm bỏ thêm 4-5 thìa muối nữa. Trong bữa cơm ấy, vừa ăn được một miếng thì định than vãn. Ôi giời, sao em nấu canh mặn chát đi vậy? Eo ơi, ăn thế này thì thận chịu sao nổi. Rõ ràng là em có nêm nửa thìa muối nhỏ mà, sao lại đậm thế này được chứ? Em hay thật đấy. Chả nhẽ ai thêm muối vào à? Hay là rau đay này người ta trồng, tưới bằng nước muối? Thấy thái độ bức xúc của con trai, ông Du và bà Thầm trong lòng hả hê lắm, nhưng vẫn sở giọng kể cả. Thôi mà con, Nga nó mới về, có gì con bé nó học hỏi dần dần. Ngày trước á, mới về làm dâu, mẹ cũng đâu có biết nấu nướng gì đâu. Muốn biết phải hỏi, muốn giỏi phải học chứ con. Cứ từ từ, rồi đâu vào đấy cả ấy mà, con đừng gắt vợ nữa. Ông Du phụ họa thêm những câu đạo đức giả. Bố thấy cũng bình thường mà, có mặn lắm đâu. Ăn thế này, lát nữa uống nước mới ngon. Thôi, hai đứa mau ăn đi. Mà cả bà nữa, từ hôm sau, con dâu nấu nướng cái gì thì phải vào xem. Chỗ nào con nó chưa biết thì phải chỉ bảo cho nó. Nó chân ướt chân ráo về đây làm dâu, mình phải hỗ trợ đắc lực cho con nó cái giai đoạn bước đầu này. Cứ như vậy, những lời lẽ đầy thân tình được hai ông bà tung hứng qua lại. Nga nghe mà chán cả tai. Cô không ngờ bố mẹ chồng mình lại có thể là con người cháo trở, đòn sóc nhọn hai đầu như vậy. Nhiều lần Nga định tâm sự thật với Đinh về bản chất thật của bố mẹ anh ra, nhưng nghĩ mãi rồi cô lại thôi. Cô rất thương chồng, công việc hàng ngày đã mệt mỏi lắm rồi, bây giờ mà thêm cả việc gia đình nữa thì sẽ rất áp lực. Thôi thì coi như số mình kém may mắn vậy, gắng mà ngậm bồ hòn làm ngọt cho qua ngày đoạn tháng. Nga đang loay hoay cho áo quần và máy giặt, chưa kịp khởi động máy thì giọng bà Thẩm vang lên gấp gáp. Ấy, giặt tay, đừng có cái kiểu lười biếng như vậy nhé. Cô có biết là tháng vừa rồi hết bao nhiêu tiền điện không hả? Cô làm được nghìn nào không hả? Nga khẽ cúi gục đầu xuống, không đáp. Cô lại lịch kịch lôi mớ đồ ra chậu giặt. Bà Thầm vẫn chưa chịu buông tha cho con dâu. Sao, đã thấy tai hại chưa hả? Giá như cất đặt quần áo vào trước lúc mưa thì bây giờ đâu có tốn thêm nước, thêm bột giặt nữa chứ. Đồ phá hoại, thứ không biết thương chồng thương con. Nó cắm cúi làm như con chó suốt ngày, vợ ở nhà chỉ có ăn rồi ngủ, nứt cả mắt ra, vô tích sự. Nói xong những câu thậm tệ ấy, bà nguyết dành Nga một cái rồi đi vô. Nga ngỡ rằng đã tạm thời lấy lại được sự bình yên. Ai ngờ ông Du lại bước ra rồi như khát vào mặt cô. Vò mạnh mạnh cái tay lên. Hồi nãy tao để ý là cái cổ áo sơ mi của tao mày vò chưa có sạch đâu đấy. Làm được thì làm, không làm được thì để đó tao làm. Đừng có dây máu ăn phần rồi về kể khổ với chồng. Bố ơi, cái áo sơ mi màu xanh hòa bình của bố, cổ nó bị vết gì ấy ạ? Con đã vò kỹ lắm rồi, nhưng mà không có sạch được bố ạ. Bẩn thì mới phải giặt, chưa đang sạch thì giặt cái đầu mày à? Mày không nói, không ai bảo mày bị câm đâu. Mở mồm ra là thấy ngu rồi, đúng là cái thứ thiếu học. Bà ơi, xong cả chưa? Đi thôi nào. Vâng, đợi tôi một lát, tôi thay cái áo đã. Nga không biết là bố mẹ chồng định đi đâu. Cô chỉ biết rằng, mỗi giờ phút, ông Du và bà Thầm không xuất hiện trong căn nhà này, thì những giờ phút ấy đối với Nga, nó là thiên đường. Bà Thầm đứng ở phía xa xa, rồi dặn Nga. Giặt giũ xong, nấu hộ tôi miếng cơm. Tôi đi có việc, phải gần tối mới về. Đừng có lên giường mà ngủ rồi chờ đó tôi về tôi nấu cho. Vâng ạ. Không có tiếng của bà Thầm đáp lại. Bà trèo lên xe. Ông Du nổ máy và lao đi trên con đường làng. Trên chiếc đi văng nhỏ đặt ở hiên, một người đàn ông tuổi ngoài 60 đang ngồi thưởng trà bên cạnh bàn cờ tướng. Ông đang ngâm cứu gì đó, cứ gì gì mấy quân cờ trên bàn, y như trước mặt mình đang có đối thủ tiếp chiến. Bà Thầm đánh tiếng trước. Dạ, chào ông ạ. Mạn phép cho tôi hỏi, có phải nhà ông Bửu, người chuyên bốc thuốc trị bệnh không ạ? Vâng, đúng là tôi đây. Ông bà vào nhà đi. Ông Du nhìn ngắm không gian chung quanh sân nhà của ông Bửu, rồi thảo mai nói. Ông bận bịu công việc như thế mà vẫn còn có thời gian trồng cây, trồng hoa đẹp quá nhỉ? Chúng tôi nhàn rỗi mà đúng là thua ông thôi đấy. Đẹp thật, nhìn thích mắt thật. Cũng có gì đâu ông, chủ yếu là cây thuốc cả đấy mà. Với lại những khi thong thả, không biết làm gì, thành ra kiếm vài cây hoa về trồng cho vui ông ạ. Thôi, hai ông bà vào nhà cả đi. Ông bà xây nước đi đã, nước lá vàng đấy. Hôm bữa có thằng cháu nó đi Quảng Trị về, nó biếu một ít. Lá này ở mình làm gì mà có, uống thanh nhiệt lợi tiểu lắm. Bà Thầm nói vâng, nâng cốc nước lên mân mê trên tay, rồi cười nói. Dạ, đúng là hữu xạ tự nhiên hương thầy ạ. Nghe tiếng tăm thầy lâu rồi, hôm nay vợ chồng tôi mới qua đây cậy thầy đấy ạ. Ông Du bổ sung thêm vài câu sáo rỗng. Tay nghề của thầy thì cao siêu quá rồi. Làng tôi họ đồn ầm cả lên, bảo rằng thầy hốt thuốc cứ như thần vậy đó. Ông bà cứ quá lời, tay nghề của tôi cũng chỉ tầm thường thôi ạ. Đừng nghe thiên hạ họ đồn thổi, tôi cũng là một gã lang vườn, hữu danh vô thực ý mà. Thế hôm nay ông bà tới bốc thuốc cho ai? Chữa bệnh hay là thuốc bồi bổ sức khỏe ạ? Không ạ, vợ chồng tôi đến là để lấy thuốc cho con gái của tôi. Vâng, thế cháu nó bị sao thưa ông bà? Nói thật với thầy, nói ra chuyện này, vợ chồng tôi cũng đau lòng lắm ạ. Hai vợ chồng tôi kết hôn muộn, 10 năm sau mới sinh được mỗi một con gái. Cháu nó lấy chồng được 2 năm nay rồi. Hây, đúng là trời chẳng chiều lòng người. Cháu nó mang bầu, 4 bận rồi mà đều không nặng. Bác sĩ nói trộm với vợ chồng tôi, nếu cháu nó cứ cương quyết tiếp tục mang thai nữa, thì tính mạng e rằng sẽ nguy. Thầy cũng có con nên thầy hiểu đúng không ạ? Cha mẹ nào mà không đứt gan đứt ruột vì con. Chúng tôi cũng mong có cháu ngoại lắm chứ. Nhưng mà để đổi lấy một đứa cháu ngoại mà mất đi một đứa con mình rứt ruột đẻ ra thì vợ chồng tôi không thể. Xin bà bình tĩnh, bà uống hớp nước đi đã ạ. Thế hôm nay ông bà sang đây là muốn lấy thuốc cho cháu không thể mang thai được phải không ạ? Vâng ạ, chính tôi cũng xót xa, đau đớn lắm. Nhưng mà hết cách rồi thầy ạ. Tội nghiệp cháu nó quá. Nói thật với ông bà, loại thuốc này thì tôi bốc được. Nhưng mà chưa bao giờ tôi dám mạo hiểm hay là vì cái lợi lộc, tiền bạc mà dám bốc bừa bãi, tràn lan. Vì... Trời ơi, ý thầy là tôi phịa ra câu chuyện đó sao? Thầy ơi, có cha mẹ nào mà bạo mồm đến mức lấy con gái mình ra để nói chuyện độc khẩu như vậy đâu thầy? Không, ý tôi không phải như thế. Tôi tin chứ. Hay, cho tôi xin chia sẻ chuyện này cùng gia đình bà. Ông bà đợi tôi một lát. Rồi ông đi một lối vào trong. Lúc này ông Du mới ghé tai vợ. Sao bà bịa ra câu chuyện ghê thế? Ông im đi. Ông ấy mà nghe là hư bột hư đường hết đấy. Cứ oang oang cái mồm. Ngồi chờ chừng 5 phút thì thầy Bửu từ trong buồng bước ra. Thầy đưa gói thuốc cho bà Thầm rồi dặn. Ông bà mang về sắc cho cháu nó uống nhé. Tốt nhất là đun lên rồi bỏ vào bình thủy cho cháu nó uống hàng ngày, thay nước. Nó không đắng gì cả, có vị nhuận nhuận như là nước nhân trần thôi. Cháu nó có hỏi thì cứ nói là thuốc bổ ông bà nhé. Cướp đi khả năng làm mẹ là cái đau đớn nhất của một người phụ nữ. Họ sẵn sàng đánh đổi cả mạng sống của mình để có được điều này, dù chỉ là một tia hy vọng mong manh nhất. Ai, Khổ thân, chẳng ai muốn thế làm gì. Cơ mà tình thế bất đắc dĩ thì phải dùng. Tội nghiệp. Dạ dạ, gia đình tôi xin cảm ơn thầy. Đau đớn lắm thầy ạ. Nhưng mà cũng hết cách rồi. Thôi, thầy cho tôi gửi tiền với ạ. Ông bà mang về đi, không phải tiền nong gì cả. Bà Thẩm nói lời cảm ơn, rồi cháu ông biểu và kéo tay chồng ra về. Ông Du ra đến sân, nổ máy xe lên, rồi mới cất lời chào và chậm chậm kéo ga chuyển bánh. Đi ra đến tận ngoài đường, bà Thẩm mới thở phào một cái, rồi hai ông bà cười khoái chí vì cuối cùng mọi chuyện cũng thành công rồi. Chỉ mấy hôm nữa thôi, khi uống hết số thuốc này, đứa con dâu đáng ghét của mình sẽ vĩnh viễn không bao giờ có thể sinh nở. Và ông bà dám chắc, sớm muộn gì con trai mình cũng sẽ tống khứ nó ra khỏi nhà mà thôi. Ông bà về đến nhà khi trời đã mờ mờ tối. Nga đang đứng chỗ góc sân bấm điện thoại. Ông Du cất giọng khó chịu. Thế mày đã cơm nước gì chưa? Mà cắm mặt vào điện thoại như là ảnh bố mày trong đó thế hả? Dạ, bố mẹ mới về ạ. Con nấu nướng xong cả rồi ạ. Thằng Đinh nó về chưa? Dạ, chưa mẹ. Bà Thẩm không hỏi gì thêm nữa. Bà lặng lặng đi vô. Ông Du cũng nối gót vợ đi vào trong nhà. Qua chỗ cô con dâu, ông không quên tặng một cái huýt giải lê thê. Vào đến trong nhà, ông Du nhỏ nhẹ hỏi vợ. Bây giờ nấu luôn cho nó uống à bà? Chứ còn gì nữa? Tôi đã nói rồi, sớm được giây phút nào, tốt giây phút đó, chậm trễ là rắc rối đấy. Rồi bà tiến về phía bếp, cho gói thuốc vào nồi và bắt đầu đun. Từ bên ngoài sân, nghe tiếng mở bếp ga lạch cạch. Nga đi vào và hỏi. Mẹ nấu gì vậy mẹ? Đồ ăn con đã chuẩn bị xong hết rồi mà mẹ. Anh chị lấy nhau cũng lâu rồi mà chưa có tín hiệu gì cả. Dù sao trách nhiệm của cô vẫn phải là sinh con. Vợ chồng tôi cũng cần phải có cháu bé chứ. Chúng tôi phải lặn lội đường xá xa xôi, hốt thuốc bổ cho cô đây này. Gắng uống mà hoàn thành nghĩa vụ của mình đi. Nga vui lắm. Cô gái tội nghiệp ấy đang thầm nghĩ. Chỉ cần mình có con, có khi mọi chuyện sẽ thay đổi. Kể cả là cách bố mẹ chồng đối xử với mình, có khi cũng sẽ khác. Nga mỉm cười, bí mật như đang cố giấu một điều gì đó. Cô lễ phép nói lời cảm ơn, rồi đi ra ngoài. Vừa lúc này, Đinh đi làm đã về đến nhà. Cậu chống xe ở góc sân, rồi lại ôm chầm lấy vợ một cái và hỏi một câu quen thuộc. Có cơm chưa vợ ơi? Anh đói quá rồi này. Có rồi nha chồng yêu. Mà anh ơi, hôm nay ăn cơm xong, em có một bí mật muốn nói với anh đấy. Chắc chắn là anh sẽ vui. Bí mật gì? Em bật mí đi, anh muốn biết ngay cơ. Tự nhiên lại nói làm người ta tò mò thế. Em nói đi mà. Không, lát nữa ăn cơm xong rồi vào phòng mình, em sẽ nói. Thôi, anh vào tắm rửa để con chuẩn bị ăn cơm nào. Hôm nay em tự tay nấu 100% đó nha. Từ cánh cửa sổ nhỏ ở bếp, bà Thầm nhìn ra mà ngứa cả mắt. Bà cứ muốn chạy ra thật nhanh, tóm tóc đứa con dâu kia rồi tát cho nó mấy cái cho bỏ tức. Nhìn cứ ớn nẹo như là gái bao thế kia, nóng hết cả máu. Thế nhưng mà khi nhìn nồi thuốc đang sôi ở trên bếp, thì bà lại hạ cơn tức giận ngay. Cây gai trong mắt sắp được khỏi rồi, ít lâu nữa thôi, nó sẽ phải vò áo trái bưởi mà cút xéo. Đinh vào nhà đi tắm, bà Thầm sắc thuốc đã xong, rót ra bát rồi gọi. Nga ơi, vào mẹ bảo cái con. Bà cố ý gọi thật to, xưng hô mẹ con như vậy là để Đinh nghe. Nga bước vào thì bà ta đưa bát thuốc cho cô và khẽ nói. Cô uống đi, uống trước lúc ăn cơm đấy nhé. Từ khi về làm dâu đến bây giờ, hôm nay là lần đầu tiên Nga thấy được tí chút hạnh phúc vì được mẹ chồng quan tâm. Dĩ nhiên là Nga vui lắm. Cô đưa tay đón lấy bát thuốc, rồi vừa thổi vừa xoay xoay cái bát theo vòng tròn để hớp từng ngụm nhỏ. Một lát sau thì bát thuốc đã cạn sạch. Vừa lúc này, Đinh cũng từ nhà tắm đi ra. Cậu vừa mặc một cái áo ba lỗ vào người, vừa giục vợ. Sắp mâm ra đi em, anh đói lắm rồi. Hằng Nga đáp vâng một tiếng, rồi tiến lại chặn bát, chuẩn bị bắt đũa dọn cơm. Trong bữa cơm hôm đó, lão Du và mụ Thẩm cứ nhìn nhau cười hài lòng. Lâu lâu lại dở ra vài câu giả tạo trắng trợn. Hai con ăn nhiều vào nha, đồ ăn hôm nay con dâu nấu quá tuyệt vời, ăn vừa miệng lắm đấy nhé. Con dâu bà Thẩm thì nấu ăn chỉ có nhất thôi ạ. Lòng Nga trùng xuống sau câu nói của chồng mình. Con dâu ư, nghe mà xót xa. Phải gọi là con ở thì có khi sẽ hợp lý hơn. Kết thúc bữa cơm, Nga đứng lên dọn dẹp, thì mụ Thẩm Đại Lượng nói. Thôi thôi, hôm nay để mẹ dọn cho. Hai đứa vào phòng nghỉ ngơi đi. Vợ chồng xa nhau cả ngày. Thôi, vào nghỉ đi các con. Để mẹ. Để mẹ dọn một hôm cũng được mà em. Này, anh muốn biết bí mật lắm rồi đấy. Mình vào phòng thôi nào. Rồi Đinh vừa đi, vừa khẽ đẩy vợ vào cùng mình. Mụ Thẩm lườm một cái rồi lẩm bẩm. Để rồi xem, mày sống ở đây được bao lâu. Thứ trời đánh, ngứa mắt. Sao bà không để cho nó dọn, mà lại tranh dọn là thế nào? Để nó vào ngủ, cho nó béo cái xác lên à? Ông chỉ biết một mà chẳng biết hai. Mình phải bỏ con săn sắt, bắt con cá sô. Ông hiểu không? Ý bà là sao? Mình phải giả vờ quan tâm nó trước mặt thằng Đinh. Sau này khi nó không sinh đẻ được, thằng Đinh đuổi nó ra khỏi nhà, thì mình cũng không áy náy gì với con trai mình. Đằng nào thì ngày đấy cũng sắp đến rồi. Bấy giờ lão Xú mới hiểu ra. Lão thầm thán phục vợ mình, quả là cao tay. Lão là đàn ông, trụ cột trong nhà, nhưng chưa bao giờ nghĩ ra được mưu kế gì cả. Trong các cuộc nói chuyện, giao tiếp với ai đó chẳng hạn, lão chỉ chờ cho vợ mình lên tiếng, rồi lão a xua theo mà thôi. Đình đưa vợ vô phòng, đóng cửa cẩn thận, rồi ôm lấy vợ, rồi kéo cô nằm xuống giường. Đình hỏi, nào, bí mật gì đó, mau nói cho anh nghe đi, anh nóng lòng quá rồi đây này. Anh ghé sát tai lại đây, em nói cái này. Rồi Nga bắt đầu thì thầm với chồng. Chẳng biết Nga nói gì, chỉ biết khi nghe xong, Đinh vui mừng như muốn hét lên. Cậu ôm lấy vợ mình rồi hôn thắm thiết. Ở ngoài bếp, mụ Thẩm vẫn đang hí hoáy rửa bát. Đinh nhảy chân sáo bước ra, ôm lấy mẹ mình rồi không kìm chế được niềm vui sướng. Đinh nói lớn. Mẹ ơi, mẹ biết gì chưa? Vợ con có bầu rồi mẹ ơi. Hả? Con nói sao? Con Nga có thai rồi á? Lão Du đang ở đâu, cũng nghe loáng thoáng được câu chuyện. Lão chạy ra, xen vào hỏi dồn. Có khi nào, lâu chưa? Làm sao có thể như thế được chứ? Dạ, vợ con nói là trễ hơn một tháng nay rồi ạ. Chưa dám nói với gia đình ta, vì sợ chưa chính xác. Hôm nay thì cô ấy thử que và hai vạch rồi bố mẹ ơi. Còn vui lắm, còn sắp được làm cha rồi. Sao ạ? Mà sao con thấy hình như bố mẹ không được vui ạ? Con làm sao thế? Tại sao lại không vui? Mẹ còn mong hơn cả con ấy chứ. Con vào với vợ con đi. Bây giờ trở đi phải gần gũi, quan tâm vợ nhiều hơn đó nhé. Chỉnh mảng là anh liệu hồn với tôi đấy nha. Đinh cười tươi như hoa, rồi chạy ù vào phòng mình. Vừa chạy vừa hát mấy câu gì đó. Nhìn thấy bóng dáng con trai mình đã khuất, lão Du lo lắng hỏi vợ. Chết dở rồi bà. Làm thế nào bây giờ? Tôi với bà chậm trễ quá rồi. Ông yên tâm đi. Ông quên là loại thuốc mà mình đang có kia, nó có thể làm teo dạ con à. Tôi sẽ sắc tiếp cho nó uống. Đứa trẻ ấy sẽ vĩnh viễn không bao giờ nhìn thấy mặt trời được. Đúng rồi, tôi quên mất. Còn khốn, mày đừng mong sinh được đứa con này ra. Bà này, để cho chắc ăn thì bà phải nấu thêm những món ăn phá hư thai cho nó ăn. Chẳng hạn như là đu đủ xanh này, ngại cứu hoặc là rau răm. Cứ bảo với nó, đấy là những thực phẩm tốt cho thai nhi. Còn óc lợn, kém hiểu biết đó, nó không biết gì đâu mà sợ. Lần đầu tiên sau mấy chục năm lấy nhau, mụ Thẩm thấy chồng mình đưa ra được một diệu kế hay. Mụ vỗ tay đen đét, chắc mầm về kế hoạch của mình sẽ thành công. Sáng sớm ngày hôm sau, 5:30 là Đinh đã lịch kịch dậy đi làm. Cậu đi rất nhẹ nhàng, vì nhìn thấy vợ vẫn còn đang say giấc. Định vệ sinh cá nhân xong, luồn xuống bếp pha vội gói mì tôm. Ăn xong rồi bắt đầu với công việc thường nhật. Định vừa ra khỏi nhà, lúc này mụ Thẩm và lão Du cũng đã dậy, đang quanh quẩn làm gì đó ở sân. Lão Du quay qua nói với vợ. Đấy, loại dâu với con, cái thứ thối thay chết dẫm. Chồng đã dậy đi làm rồi, mà cũng không biết đường mò dậy quét cái nhà cái cửa. Mụ Thẩm không nói gì, mụ đi thẳng về phòng của Nga, hé hé cửa ra, rồi cô ý nói thật to. Đúng là vô phúc, quá vô phúc, ăn no ngủ kỹ, chẳng nghĩ việc gì, cái thứ... Dạ, mẹ dậy rồi đấy ạ, con dậy từ khi hơn 4 giờ cơ ạ. Thấy còn sớm quá, con quay trở lại nằm thêm một lát, thành ra ngủ quên mất ạ. Vẫn như một thói quen đã thành khuôn mẫu, lão Du lù lù xuất hiện phía sau để tham gia cho đủ con số. Lúc nào cũng lý do lý trấu, lười biếng thì cứ nhận là lười biếng đi, tại sao cứ biện bạch là thế nào? Dạ, tại con đang bầu bì nên cũng thấy hơi mệt ạ. Người cứ oải oải suốt ngày ấy ạ. Nga ngỡ rằng dùng chiến thuật nhắc đến đứa con trong bụng mình thì sẽ được yên thân, vì dù gì nó cũng là máu mủ của ông bà Du. Ai ngờ đâu lại chỉ nhận thêm sự tủi nhục. Bà Thầm bĩu môi nói: Dễ thường ai mang thai người ta cũng mệt đấy à. Cô là cái thứ sướng quá hóa rồ, phú quý bày đặt sinh ra lễ nghĩa, thử không có cái gì đổ vào mồm rồi xem. Mệt vậy chứ mệt nữa cũng phải mò dậy. Lão Du bổ sung bằng một câu không có chút nhân đạo nào: Nói cho mày biết, thằng Đinh nói là mày đang có thai, thế nhưng mà bọn tao không chấp nhận cái thai đó đâu. Ai biết là nó có phải là máu mủ trong gia đình tao không? Hay là mày lăng trạ, tăng tự bên ngoài, rồi mang cái thứ con xanh con lộn ở đâu về thì sao? Dạ, thưa bố, thưa mẹ, chúng con cưới nhau khi con chưa có gì cả. Bây giờ lấy nhau về cũng được mấy tháng rồi, thì việc con có bầu là hết sức bình thường. Thả như con có bầu trước khi làm đám cưới, thì bố mẹ nghi ngờ chuyện đó còn được chứ ạ? À? Chẳng lẽ đến máu mủ của bố mẹ mà bố mẹ cũng chối bỏ hay sao ạ? À? Mày câm đi, định lên mặt dạy đời bọn tao đấy à? Biết thế nào được, thằng Đinh thì đi làm suốt ngày, bọn tao cũng bận bịu công việc, có kè kè bên mày được đâu mà dám chắc là mày trong sạch. Ai biết mày đã từng ngủ với thằng nào rồi, không chừng khi bọn tao đi vắng hết, mày rước trai về làm ô uế, bẩn thỉu nhà tao cũng nên. Phí công bọn tôi đi hốt thuốc bổ về cho cô, biết được chúng tôi có đang chăm lo cho cháu mình thật hay không, hay lại nuôi cháu sùm thiên hạ. Bây giờ thì cả lão Du và mụ Thẩm đều vô tư mà chửi bới thôi. Chén thuốc mà hôm qua Nga uống đang từ từ bóp nhỏ dạ con của Nga lại. Đêm hôm qua, mụ Thẩm đã gọi điện hỏi ông thầy Biểu rồi. Ông Biểu nói chỉ cần một chén là ổn, không cần phải uống thêm nữa cũng được. Để cho chắc ăn hơn, trưa nay mụ Thẩm sẽ nấu món canh xương hầm đu đủ xanh và cho thêm ngải cứu cùng rau răm, những thứ làm cho thai hư đi. Nghe bố mẹ nói những lời lẽ cay nghiệt như vậy, Hằng Nga suýt nữa thì bật khóc. Cô mệt mỏi bảo: Bố mẹ nghĩ sao về con cũng được, con không làm gì sai trái với lương tâm, nên con cũng không áy náy, dây dứt gì cả. Mày ăn nói với bố mày thế đấy hả? Mày nói vậy là ý gì? Ý mày là chính tao ăn ở không có tình có nghĩa hả? Bỏ liền cái kiểu ăn nói mất dạy đó đi, không là tao cho mày nát xương đấy. Nhà này không chứa chấp loại vô giáo dục hỗn xược như mày. Hey, thừa hơi mà nói với cái loại này ông ạ. Cái thứ đã không biết điều thì có lấy xìu bừa óc nó ra thì nó vẫn vậy thôi, không khá hơn được đâu. Thông cảm cho nó một tí, loại không có ăn có học ấy mà. Đi được độ mấy bước chân, mụ quay lại bảo: Ra vườn lấy hai quả đu đủ xanh vào đây, trưa nay ăn sống thay rau, tiện thể hái luôn nắm ngải cứu để cách thủy trứng gà. Có làm được hay không thì bảo, hay là ngủ chưa đẫy mắt. Nga chua xót khẽ gật đầu, cô thấy miệng đắng chát, không nói được lời nào. Đời người con gái như một giấc mơ, may ra thì gặp được một giấc mơ đẹp, khi thức giấc sẽ thấy tinh thần thoải mái và phấn chấn. Còn nếu không thì là một cơn ác mộng, khi sực tỉnh, người mệt mỏi và kinh sợ vô cùng. Quả đúng, thân em như hạt mưa rào, hạt rơi xuống giếng, hạt vào vườn hoa. Trường hợp của Hằng Nga đây, hạt mưa đúng là đã rơi xuống giếng thật, nhưng là một cái giếng nước ô nhiễm. Nga nặng nhọc lấy từng bước ra vườn để hái những thứ mà bà mẹ chồng thâm độc vừa yêu cầu. Xong xuôi, bà ta tiếp tục sai Ngân sở nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa, giặt giũ, đủ thứ việc, khiến Nga tối tăm mặt mũi, không còn thì giờ ăn sáng, dù bụng đã reo lên dữ dội vì đói. Bữa cơm trưa hôm đó, lão Du và mụ Thầm cứ cười khúc kha khúc khích khi thấy Nga cứ liên tục gắp đồ ăn. Những thứ đồ ăn tưởng chừng như bổ dưỡng ấy, nhưng lại là thứ độc dược để phá hủy cái thai trong bụng Nga mà cô không hề hay biết. Ăn uống xong xuôi, Nga một mình dọn dẹp. Hôm nay Nga thấy trong người khó chịu lắm. Không phải vì mệt mỏi mà khó chịu khi nhớ về những câu đay nghiến, dằn vặt của bố mẹ chồng. Cứ cái đà này, Nga phải nói cho Đinh biết thôi, chứ làm sao mà sống mãi như vậy được, càng ngày càng cay nghiệt. Nhưng Nga lại nghĩ, liệu mình nói thì chồng có tin mình không? Hay lại nghĩ sai về mình là đổ tiếng ác cho bố mẹ chồng. Thực sự Nga rất khó nghĩ, đầu cô đau như búa bổ, lòng dạ thì rối như tơ vò. Cô rửa bát xong khi vợ chồng Thẩm Du đã say giấc ngủ trưa trên chiếc giường mỏ đét kê sát vách ở nhà ngoài. Nga cũng định tranh thủ về ngủ một lát, để lát nữa lại tiếp tục với đống công việc của buổi chiều. Nhưng vừa bước chân đến gần cửa phòng thì Nga khuỵu xuống, bụng cô bắt đầu thấy râm râm đau. Nga cố gắng chịu đựng, đưa bàn tay lên bụng xoa xoa, nhưng không thấy tác dụng gì cả. Mỗi ngày bụng càng đau dữ dội hơn. Không chịu được nữa, Nga gọi: "Bố, bố mẹ ơi." Gọi đến mấy lần, vợ chồng ông Du bà Thẩm mới tỉnh giấc. Hai cặp mắt cùng hướng về phía Nga, nhưng lại chẳng hề vội vàng gì, mặc dù Nga đang lê lết trên nền nhà. Tất nhiên là mụ và lão không thể vội vàng được, phải chờ một lúc, đảm bảo cái thai kia bị hư đã, rồi sẽ chạy lại đưa nó vào bệnh viện để bác sĩ hút bỏ nó đi. Nghĩ đến đó thôi mà vợ chồng mụ cũng thấy mãn nguyện. Cất những bước thật chậm rãi để kéo dài thời gian, lại sắp đến nơi, mụ nhìn vào khuôn mặt nhễ nhại mồ hôi của Nga và hỏi: "Làm sao đấy? Muốn phá giấc ngủ trưa của vợ chồng tao phải không? Sao mày ác thế hả con này?" Bụng của con đau, đau lắm. Cứu con với bố mẹ ơi." "Nhưng mà có thật không đấy? Hay là cô giả vờ đấy hả?" Nga gật đầu lia lịa. Một lúc lâu sau, vợ chồng mụ ta mới gọi xe đưa Nga vào bệnh viện. Nga vào trong cấp cứu. Bên ngoài này lão Du và mụ Thẩm sốt ruột đợi tin tức. Mụ và lão chỉ sợ rằng phải nhìn thấy nụ cười của bác sĩ khi họ bước ra. Một hồi khá lâu sau, một vị bác sĩ nữ bước ra và gấp gáp hỏi: "Ai là người nhà của bệnh nhân Nga? Đi vào đây gặp tôi gấp ạ." Lão Du và mụ Thẩm chưa kịp trả lời thì từ phía sau đã nghe tiếng của Đinh: "Là tôi đây." Rồi cậu lao vút như bay theo vị bác sĩ, không kịp chào hỏi bố mẹ mình một câu. Vào đến một căn phòng nhỏ, vị bác sĩ rút vội vàng một tờ giấy rồi bảo: "Anh ký vào tờ cam kết này đi. Chúng tôi tiến hành mổ gấp cho cô ấy, chậm trễ sẽ ảnh hưởng đến tính mạng, nhanh lên." Vợ tôi bị làm sao vậy bác sĩ ơi? Làm ơn..." "Cái thai trong bụng không giữ được nữa, tim thai đã ngừng đập rồi. Chúng tôi định tiến hành hút, nhưng dạ con của cô ấy đã bị teo, rất khó. Và sợ rằng hút không hết sẽ để lại hậu quả nghiêm trọng, phải cho tiến hành mổ gấp. Anh ký vào giấy cam đoan đi." Đình ký vội vàng chữ ký nguệch ngoạc rồi ngồi thụp xuống nền nhà. Cậu đưa tay lên vò đầu rồi buồn bã thở dài thườn thượt. Niềm vui mới chưa tẩy gang đã phải đối mặt với nỗi buồn. Đinh đang rầu rĩ trong phòng thì lão Su và mụ Thẩm thấy vị bác sĩ bước ra nên vội vàng chạy vào, giả vờ đổi sang giọng lo lắng. Bà Thẩm hỏi: "Con ơi, bé Nga nó sao rồi con? Mau nói cho bố mẹ biết đi, bố mẹ lo quá." "Liệu có ảnh hưởng gì đến đứa bé trong bụng không hả con? Trời ơi, cầu mong mọi thứ sẽ bình yên. Ông trời ơi, xin ông đừng mang tay ác gì đến gia đình tôi." "Bố mẹ ơi, cái thai trong bụng Nga không giữ được nữa bố mẹ à?" "Ôi làng nước ơi, mọi chuyện sao mà chóng vánh thế làng nước ơi? Gia đình tôi có tội tình gì đâu mà sao lại đen đủi vậy chứ?" "Con ơi, thật thế hả con? Chỉ tại bố mẹ không đưa con bé đến viện sớm hơn. Giá như lúc đó, bố chỉ ước mình có thể bay được. Trời ơi là trời, tội nghiệp cháu tôi lắm đi thôi, trời ơi." "Bố mẹ đừng quá xúc động như vậy nữa à? Cũng đừng tự trách bản thân nữa. Là do dạ con của Nga có vấn đề. Với lại, có lẽ đứa trẻ lần này không có duyên với gia đình mình. Thôi, âu cũng là số trời cả thôi ạ. Bố mẹ mệt thì cứ về nghỉ một chút đi ạ. Con ở lại đây một mình cũng được." "Trời ơi, bố mẹ còn tâm trí đâu nữa mà nghỉ với ngơi hả con? Con dâu thì đang mổ xẻ, cháu thì không còn nữa. Mẹ đang đứt từng khúc ruột ra đây này. Con ơi là con, cháu ơi là cháu." "Mẹ bình tĩnh lại chút đi mẹ. Rồi bọn con sẽ nhanh chóng có con nữa mà mẹ. Mẹ đừng quá bi quan ạ. Bây giờ chỉ mong sao là Nga không gặp trở ngại gì. Vậy là con cũng an lòng rồi." Đinh thật là quá ngây thơ. Kẻ sát nhân đang hiện hữu ngay trước mặt mà cậu lại không biết. Chính họ đã xuống tay tức đoạt đi quyền sống của đứa cháu nội, tước đi quyền làm mẹ của vợ cậu, tức là Nga. Cậu đâu có biết Nga hoàn toàn không bị bệnh phụ nữ gì cả. mọi việc là do bố mẹ mình đã tác động vào mà thôi. Lão Du giả vờ mệt mỏi rồi ngồi thụp xuống nền. Giọng lão Du run nói: Khi biết được thông tin con bé Nga đang có mang, đêm hôm qua bố mẹ đã vui mừng đến mức không ngủ được. Ấy vậy mà trời thật là không biết chiều lòng người. Bố thấy xót xa quá đi mất. Nỗi đau này rồi biết đến bao giờ mới nguôi được đây. Hành động giả tạo của vợ chồng lão là quá lố, nhưng Đình cũng có biết được đâu. Cậu cứ vô tư lầm tưởng rằng bố mẹ mình là con người giàu tình thương yêu con dâu. Câu chuyện đang dang dở thì từ phía bên trong của phòng bệnh, vị bác sĩ hồi nãy lại bước ra. Cô ta tháo khẩu trang gấp làm tư, rồi vừa cho vào túi áo blue vừa bảo: Báo với gia đình một tin vui, mẹ của đứa trẻ đã qua cơn nguy hiểm, bây giờ sẽ được đưa xuống phòng hồi sức tích cực. Vì mất hơi nhiều máu cho nên sẽ mất một thời gian tương đối thì cô ấy mới bình phục được. Gia đình mình cố gắng chăm sóc cô ấy cho tốt ạ. Gia đình xin cảm ơn các bác sĩ. Thì bây giờ chúng tôi có thể vào thăm cô ấy được chưa ạ? Được rồi, nhưng mà chỉ được một người thôi, vì đây là quy định của phòng hồi sức. Bây giờ để anh này vào với vợ mình, còn hai bác, và mang cháu nó về mà chôn cất đi ạ. Mặc dù cháu nó còn chưa thành hình, nhưng dù sao cũng là một mạng, một sinh linh ạ. Vâng vâng, vậy bác sĩ giúp chúng tôi với ạ. Chúng tôi sẽ mang cháu nó về để chôn cất đàng hoàng ạ. Vậy bố mẹ giúp con với nhé. Con vào với vợ con một lát ạ. Bây giờ cô ấy cũng đang rất cần có người bên cạnh. Đình nói xong tất tả đi ngay. Vị bác sĩ đó dẫn Mụ Thầm và lão Su đi vào phòng. Cục máu được bọc cẩn thận trong một túi ni lông và bỏ vào một cái hộp các tông nhỏ. Mụ Thầm gào lên vài câu để che mắt thiên hạ. Cháu ơi, tội nghiệp cháu tôi. Cháu ơi là cháu. Cháu ơi, để ông bà mang cháu về nhé. Có kiếp sau thì nhớ phải làm cháu của ông bà nha cháu. Đau đớn lắm cháu ơi là cháu ơi. Rồi lão run run đón lấy cái hộp từ tay cô bác sĩ. Tay lão cứ rung chuyển không ngừng. Mụ Thầm phải tìm cách véo vào hông lão ta một cái. Bấy giờ lão ta mới bớt run. Lão run là phải thôi. Lão chính là kẻ giết người. Mà sinh mạng bị lão tức đoạn mạng sống lại đang nằm trên tay lão, thì ít nhiều gì lão ta cũng lấn cấn. Cô bác sĩ thấy tình cảm ông bà dành cho đứa cháu thật là sâu đậm, nên cô cũng mủi lòng. Cô nói: Ông bà mang về đi, chôn cất cho cháu nó nhé. Cho tôi xin chia buồn chuyện này cùng với gia đình. Mụ Thầm vừa khóc vừa chắp tay xá hà để thay cho lời cảm ơn đến vị bác sĩ. Một lát sau, mụ và lão Su bê xác của đứa cháu tội nghiệp chưa thành hình ấy ra về. Đi qua cổng bệnh viện, lão Du nhìn chung quanh, không thấy ai để ý. Bấy giờ, lão mới hỏi vợ. Này, theo bà thì mang nó về nghĩa trang chôn không? Hay là làm thế nào hả bà? Chôn cất cái gì? Ông thừa hơi à? Chắc gì nó đã là con của thằng Đinh. Cái con lăng loàn đó mà ông cũng tin được nó trong sạch hay sao? Mà ông nhận đây là cháu ông? Đâu, ấy là tôi hỏi vậy. Chứ cái con trời đánh thánh vật ấy thì tôi tin làm gì? Vậy mang vứt đi à bà? Này, tôi kể cho ông nghe chuyện này. Nghe người ta nói, những thai nhi kiểu này thường rất là đáng sợ đấy. Thế à? Ý bà là sao? Cụ thể ra xem nào. Dù gì thì mình cũng là người đã giết chết nó. Bây giờ có chôn cất đàng hoàng thì cũng không chắc là oan hồn của nó sẽ tha cho mình. Tôi nghe nhiều người kể, cái giống tảo xanh tảo lạc này nó thiêng lắm. Thế bây giờ phải làm thế nào à bà? Hay mình vứt ở đây đi? Chắc chẳng ai để ý nó là cái gì đâu. Tôi hãi lắm, tôi không cầm nữa đâu. Ôi giời ạ, đàn ông đàn anh gì mà nhát như cái thế hả? Ông mau nhặt lên đi, để thằng Đinh mà biết được thì dở đấy. Mau nhặt lên đi. Thế nhưng mà chẳng phải bà nói là cái loại tảo sinh tảo lạc này nó linh thiêng lắm à? Vậy thì vứt quách đi, chứ bà tính mang đi đâu chứ? Không khéo lại mang rắc rối đấy, tôi sợ lắm. Dĩ nhiên là tôi đã tìm hiểu cả rồi. Ông nghĩ là vứt vớ vẩn ở đường ở xá thế này mà nó không biết đường nó tìm về à? Ông nhầm rồi đấy. Phải có cách, ông nghe chưa? Nhưng mà cách gì? Bà định làm thế nào? Tôi với ông cứ ra nghĩa trang rồi đắp một nấm mộ giả. Khi nào thằng Đinh có hỏi thì mình dẫn nó ra đó. Còn cái thứ danh con này thì mình sẽ xử lý nó, cho nó vĩnh viễn không còn tìm về được nữa. Thế nhưng mà cách gì? Cứ theo kinh nghiệm dân gian thì ma rất kỵ với nước tiểu. Hay nói cho đúng thì nước tiểu có thể tiêu trừ được ma. Ông có nhớ cái vại nước tiểu của nhà mình ở xó vườn không? Hả? Không lẽ bà định... Đúng, chúng ta sẽ cho cục máu này vào đó, rồi hòa tan ra. Sau đó mình sẽ đem nó, đổ đi ra ngoài đồng. Thế đi thôi, nhanh lên kẻo muộn rồi. Dứt câu, lão cùng với mụ ôm chiếc thùng nhỏ đó trên tay, rồi đi một mạch về nhà. Về đến nhà thì trời cũng đã nhá nhem tối. Vì đường đến bệnh viện cũng hơi xa, mà vợ chồng lão lại đi bộ, nên thành ra tốn kha khá thời gian. Mụ Thầm không bước vào nhà mà bê luôn cái hộp đó ra đằng sau vườn. Lão Du cũng chạy ngay theo phía sau. Mụ chỉ vào cái vại xếp đựng nước tiểu rồi quay qua bảo với chồng. Ông xem còn nhiều không? Còn nhiều lắm, đang cả hơn nửa vại nữa. Ngày nào tôi chẳng tiểu vào đây, mà mấy hôm nay có tưới rau đâu. Mụ ta gật đầu, nhìn lại chung quanh một vòng, rồi chậm rãi bê đứa cháu tội nghiệp tiến lại chỗ vại nước tiểu. Nhìn vào trong cái vại, mùi khăn khẳng bốc lên, làm mụ thấy khó chịu. Mụ từ từ đập cái hộp xuống đất. Từ phía sau, lão Du u ớ kêu lên. Bà ơi, sao tay bà bê bết máu thế kia? Vừa nói, lão vừa lao đến, túm chặt lấy cánh tay vợ. Lão đưa bàn tay mình lau đi vệt máu đang chảy dài trên cánh tay của mụ Thầm. Nhưng vệt máu đó không biến mất. Nó cứ nhầy nhầy nhụa nhụa, y như được hòa lẫn bằng một thứ bột dẻo vậy. Bị chồng vặn ngược tay ra phía sau, mụ Thầm thấy đau đớn, mụ hét lên. Ông bị dở hả? Buông ra xem nào. Ông làm cái trò gì vậy hả? Chết rồi bà ơi, máu me nhiều quá, làm sao bây giờ hả bà? Bà có sao không hả bà ơi? Ông bị khùng hả? Máu me nào? Đàn ông con trai gì mà gan như là thỏ đế thế hả? Máu cái đầu ông ấy. Vào nhà lấy cái đèn pin ra đây cho tôi xem nào. Làm mau lên kẻo tối. Lão Du bấy giờ mới nhận ra vừa rồi mình đã bị hoa mắt. Mà lão cũng thắc mắc lắm, tại sao trời đã nhá nhem tối rồi mà lão lại có thể nhìn thấy vệt máu trên tay vợ mình rõ ràng như vậy. Mụ Thầm tiếp tục giục. Vào cầm cái đèn pin ra đây cho tôi đi, nhanh lên, tối lắm rồi đấy. Lão Du chống gối đứng dậy. Lão vẫn chưa lấy lại được sự bình tĩnh, nên bước đi còn siêu vẹo lắm, cứ lảo đảo như người say rượu. Mụ Thầm nhìn theo rồi chán nản lắc đầu. Hey, thật là đến chán với chồng con. Mất một lúc khá là lâu, lão Du mới mang ra được chiếc đèn pin. Mụ Thầm lại rục rã. Ông soi vào cái hộp này tôi xem nào. Ánh sáng lập tức được lão Du dọi vào. Bọc máu nhỏ vẫn còn nằm nguyên ở đó. Mụ Thầm không ngần ngại gì cả. Mụ túm lấy rồi dội nó vào vại nước tiểu. Vừa dội, mụ vừa nghiến răng. Cái thứ như chúng mày không xứng đáng để xuất hiện trong gia đình nhà tao. Mau cút đi, cút đi. Đổ vào đó xong, mụ ta vơi lấy thanh củi dài chừng hơn một thước đang lăn lóc cạnh đấy. Mụ cho vào rồi khoáng lên. Mùi khai nồng nặc xông lên, làm lão Du đứng cạnh đó một đoạn, vừa run rẩy vừa đưa tay lên bịt chặt lỗ mũi. Khi mụ ta dừng lại, lão Du cất tiếng hỏi. Xong chưa hả bà? Bây giờ làm gì tiếp theo nữa? Mang ra đồng đổ, rồi tôi với ông lên nghĩa trang đắp luôn một ngôi mộ giả nữa. Đêm nay thằng Đinh chắc không về đâu, cho nên là cũng không vội lắm. Thế nhưng mà ra nghĩa trang bây giờ luôn ý hả? Mà cái vại nặng thế kia, làm sao mà chuyển nó ra đồng được ý chứ? Lấy mình nước mang đi đổ thôi, còn cái vại cứ đặt ở đấy. Hàng ngày ông vẫn đi tiểu vào đó cho tôi. Chỉ có nước tiểu mới làm cho nó hồn phi phách tán, không hiện về với chúng ta được. Lão Du ngần ngừ mãi rồi mới bắt tay vào việc. Lão đổ phần nước tiểu trong vại sang một cái xô có quai sắt, sau đó cầm luôn cả cái hộp, bốc xác đứa cháu xấu số hồi nãy để mang đi vứt một thể. Trời đã tối hẳn, trong mấy ngôi nhà rìa cánh đồng, đèn điện đã bắt đầu sáng. Có gia đình đã bắt đầu quây quần bên mâm cơm tối. Con đường dẫn ra cánh đồng lúc này tối lắm, lại không hề có một bóng người qua lại. Đang dọi đèn bước đi đều đều thì bất ngờ cả lão Xu và mụ Thầm đột nhiên khựng lại như để cố lắng nghe âm thanh gì đó. Bà có nghe thấy tiếng trẻ con khóc không hả bà? Ở đâu vậy ông nhỉ? Sao nghe nó gần thế nhỉ? Nó phát ra từ cái thùng này bà ơi. Ôi giời ơi. Ông im đi xem nào, làm cái trò gì thế hả? Hết rồi, không nghe nữa. Chắc là tiếng trẻ con trong làng nó khóc đấy. Hay là đứa bé nó khóc hả bà? Đứa bé nào cơ? Thì nó đó. Vớ vẩn. Ông sao mà ông giỏi tưởng tượng thế hả? Nó là cục máu, đã thành hình đâu mà có thể khóc được cơ chứ. Hơn nữa, nếu đã thành hình rồi thì nó cũng chỉ là một xác chết, lại còn bị hòa lẫn vào trong nước tiểu thì làm sao mà... Vừa nói đến đây, bất ngờ mụ rú lên, rồi hai vợ chồng ôm cứng lấy nhau. Cái thùng màu trắng đục đang đặt ở trước mặt tự nhiên rung lên. Bên trong đó còn vang lên tiếng lộc cộc nữa. Trần lão xù đứng không vững nữa. Lão bấu chặt vai vợ rồi níu xuống. Mụ thầm cũng không khá hơn là mấy. Người mụ bùn rùn, toàn thân ớn lạnh đến khó tả. Mụ lắp bắp. Sao lại như thế hả? Hả ông? Lão Du không nói được nữa. Miệng lão như á khẩu. Cái quần đã ướt sũng vì lão hãi quá nên đã tiểu ra cả quần. Đang buồn ngủ thì gặp chiếu manh. Từ phía xa xa có một ánh đèn pin rọi lại. Ánh sáng đó đang từ từ di chuyển về hướng vợ chồng của lão Du và mụ thầm đang đứng. Đột ngột, cái thùng không rung lắc nữa, bình thường như trạng thái ban đầu. Vợ chồng bác Du, hai bác làm gì ở đây thế ạ? Người vừa hỏi chính là Thế, cậu thanh niên nhà ở gần nhà lão Du. Mụ thầm đã trấn tĩnh hơn, mụ cười cười đáp. À, thằng Thế đấy à, đi đánh câu đêm hả cháu? Cơm nước gì chưa mà đi sớm vậy? Dạ, cháu ăn rồi, thế hai bác đi đâu đấy? À, bác mang ít nước tiểu ra đây đổ cháu ạ. Chữ để tưới rau. Thế nhưng mà rau chưa vãi được, để lâu mùi nó kinh quá. Mà đổ ra vườn thì sợ mùi nó bay vào nhà. Thành ra hai bác mang ra đây đổ cho nó sạch sẽ mà. Tuổi già khổ thế đấy cháu ạ. Hai vợ chồng khiêng có mỗi thùng nước con thế này mà cũng phải nghỉ đến mấy chặng đây này. Hai bác cứ đổ đại xuống đây cũng được ạ. Không thì để cháu xách lại xa xa đằng kia cho. Cháu đổ cho ạ. Ôi, vậy thì may quá. Giúp bác tí nhé. Đổ xong cháu vứt luôn cái xô đi cho bác với nhé. Dứt câu, mụ ta khom người xuống, nhặt cái đèn pin lên, rồi kéo tay lão Du mà ra về. Mụ đi được một đoạn thì làm hiệu cho lão Du dừng lại. Mụ hả hê nói. Cái thằng Thế rõ là ngu, tự nhiên lại đi gánh gánh nặng cho mình. Hay, nhẹ hết cả người ông ạ. Thế bây giờ có tới nghĩa địa luôn không ạ bà? Hay là để sáng mai rồi tới? Không không, làm luôn cho được việc chứ lại. Nhoáng cái lại xong ngay ấy mà. Thôi, đi luôn. Từ chỗ cánh đồng này đi lại Nghĩa Trang cũng không xa lắm. Chỉ phải đi qua một con đường nhỏ nữa là tới. Lão Du hơi dè dặt. Bây giờ lão chỉ mong sao mau chóng trở về nhà thôi. Lão sợ lắm rồi. Cặm cụi đi được một lúc, cuối cùng thì cũng tới khu Nghĩa Trang rồi. Không gian im ắng đến lạ, chỉ nghe tiếng rả rích của côn trùng trên mấy ngôi mộ mới. Mụ thầm khua đèn pin vào một miếng đất trống, rộng chừng chiếc chiếu, rồi bảo với lão Du. Ông vén đất lên đi, đắp một nấm mộ, chừng độ bằng cái vòng mâm là được rồi. Lão Du y lệnh, lão cúi xuống, rồi hì hục đắp. Một lúc sau, thì một nấm mộ đã xuất hiện ra trước mắt. Vậy là mọi chuyện đã xong xuôi cả rồi. Khi nào Đinh hỏi, thì dẫn nó ra đây, thế là êm chuyện. Họ trở về nhà, chung quanh láng giềng, đèn đóm đã sáng từ lâu. Còn trong nhà lão Du thì vẫn tối om om, vì hồi nãy chưa mở điện. Mụ thầm vào nhà bật đèn lên, còn lão Du thì vòng ra phía sau giếng rửa tay, vì vừa bốc đất ngoài khu nghĩa địa. Này ông, ăn cơm xong mình có vào viện tí không nhỉ? Có khi là phải vào một lát đấy bà. Mình đã diễn, thì diễn nốt cho tròn vai. Hơn nữa phải đến để nghe ngóng xem tình hình thế nào. Lỡ như con khốn nạn kia nó mở mồm toan hót cái gì với thằng Đinh, thì mình phải chặn họng nó ngay. Mụ thầm gật gật đầu, tỏ ý đồng tình. Tại bệnh viện lúc này, Hằng Nga đã tỉnh, nhưng cơ thể vẫn còn yếu ớt lắm. Cô đã biết đứa con mà mình kỳ vọng, nó sẽ là niềm hạnh phúc duy nhất của đời mình, bây giờ đã không còn nữa rồi. Nga rất muốn khóc, nhưng lại không còn đủ sức để khóc. Vết mổ ở ổ bụng, chỉ thở nhẹ thôi, cũng buốt nhói rồi. Nhưng vết mổ đó chưa thấm thía vào đâu, với vết đau trong tận đáy lòng cô. Đình bê tô cháo trên tay, nhẹ nhàng bảo với vợ. Em ơi, em ráng ăn một miếng đi em. Dù sao con cũng không còn nữa. Em cũng bớt đau buồn em nhé. Nga khó nhọc nâng cánh tay lên, đặt vào má chồng, rồi cả hai cùng chảy nước mắt. Vừa lúc này, lão Du với mụ Thẩm cũng vào đến nơi. Mụ ta cháu trở ngay bộ mặt của mình, lao về bên cạnh Đinh, rồi nắm lấy bàn tay Nga. Con ơi, con thấy trong người thế nào rồi? Ráng mà ăn uống nha con. Ai cũng đau buồn cả, nhưng phải cố nén lại. Bố mẹ cũng đau đớn, đứt từng khúc ruột. Nga chỉ im lặng không nói. Cô muốn cười, muốn nhìn thẳng vào cái bộ mặt giả dối ấy mà cười khinh bỉ một cái. Rồi nếu được phép thì nhổ một bãi nước bọt vào giữa hai bộ mặt trơ tráo ấy cho hả dạ. Mọi chuyện buồn đau rồi cũng sẽ qua thôi bà. Rồi gia đình ta sẽ trở về những ngày bình yên. Bố mong các con cố gắng vượt qua nỗi đau này, mất mát này. Con tranh thủ đi ăn cơm đi. Để cháu đó, mẹ con cho vợ con ăn. Tranh thủ xuống căng tin, ăn cơm đi con ạ. Thâm tâm thì lão và mụ Thẩm rất muốn Đinh không có mặt ở đây, để vợ chồng lão xả cơn giận lên đầu Nga một trận cho thỏa mãn bản thân. Đinh quay sang bảo với mụ Thẩm. Vậy mẹ cho Nga ăn hết chỗ cháo này giúp con với nha mẹ. Được rồi, con cứ đi đi. Em gắng ăn hết đi em nhé, xong anh quay lại với em ngay. Dứt lời, Đinh đứng dậy đi ra khỏi phòng. Lão Du chạy theo ra đến tận cửa, nhìn theo bóng dáng con trai cho tới khi khuất hẳn ở phía cầu thang, lão mới quay trở vào. Lật nhanh như bánh tráng, lão gằn giọng nhìn Hằng Nga đang tiểu tụy trên giường bệnh. Từ chiều đến giờ bọn tao không có ở đây, mày nói với thằng Đinh những gì rồi? Có phải mày lại kể xấu vợ chồng tao đúng không? Tao ước làm sao rút lưỡi mày lại, cho mày cấm khẩu luôn cho khỏi phiền phức. Nga quá mệt mỏi, cô chỉ khẽ lắc đầu để thay cho câu trả lời. Bấy giờ mụ Thẩm mới lên tiếng. Cô làm ơn ăn giúp tôi cho hết bát cháo này đi. Kẻo mà chồng cô vào, lại đổ tiếng xấu cho chúng tôi. Hây, cô đừng suy nghĩ về việc đứa con của cô không giữ được. Người ngày xưa họ nói không có gì là sai đâu. Cây khô thì không trái, mà gái độc thì không con. Cô ăn ở thế nào mà không có hậu, thì tự bản thân cô hãy ngẫm nghĩ lại đi. Trời luôn luôn có mắt cả đấy. Nga lập tức khép miệng lại, hai môi cô bặm chặt, mặt co rúm lại, ép cho hai hàng nước mắt trào ra, chảy dài qua má rồi xuống gối. Mụ Thầm dằn mạnh cái thìa xuống tô rồi nói. Tắc cổ, không ăn thì lát nữa đừng có mà lắm mồm nhé. Mụ đứng phát dậy, cầm theo tô cháo. Mụ mang lại cái thùng rác cách đó một đoạn, rồi đổ sạch vào đó, rồi mang cái bát không về, đặt bên cạnh giường chỗ Nga nằm. Lát nữa đây, khi Đình hỏi, thì đích thân mụ sẽ nói rằng Nga đã ăn hết bát cháo đó rồi. Mụ chắc mẩm, con trai mình sẽ tin răm rắp, và con Nga kia cũng chẳng dám hé răng ra mà nói nửa lời. Mọi chuyện cứ diễn tiến như vậy, đến hết tuần thì Nga được xuất viện về nhà. Hôm nay sức khỏe của cô cũng đã khá hơn một chút rồi, đã đi lại nhẹ nhàng được, mặc dầu vết mổ có còn hơi đau một chút. Bác sĩ dặn, tuyệt đối phải kiêng làm việc nặng và ăn uống cũng phải cẩn thận dè chừng. Sáng nay, Đinh ra thăm mộ đứa con xấu số. Đi cùng với Đinh là lão Du. Đứng trước nấm mộ con mình, Đinh thắp hương rồi lầm rầm khấn. Con ơi, chẳng biết con là trai hay gái, chỉ biết được rằng con là con của bố mẹ. Dù chưa có cơ hội được nhìn mặt con, và con cũng chưa có duyên được thấy bố và mẹ của mình, nhưng kiếp này và mãi mãi muôn kiếp sau thì mình vẫn mãi mãi là một gia đình con nhé. Đinh khấn xong, cậu chắp tay vái. Cậu đâu có biết rằng nấm mồ mà mình đang cầu khấn đó chỉ là một mô đất rỗng tuếch, hoàn toàn chẳng có gì cả. Xác đứa con hiểu mệnh của mình bây giờ đang lãng vãng tận đầu tận đâu mất rồi. Nén đau thương lại đi con, đừng buồn nữa, hãy để linh hồn của cháu nó được thanh thản siêu sinh. Lúc lão Du dắt Đinh đi thăm mộ, Nga vẫn nằm trên giường, còn mụ Thầm thì sở nấu cơm ở dưới bếp. Hôm nay mụ nấu một món ăn rất đặc biệt, đó là món canh rau ngót thịt bằm. Sở dĩ gọi nó là món đặc biệt, bởi vì nồi canh rau ngót ấy, mụ có bỏ thêm cả nước rau muống, mụ giã nát nữa. Hôm qua mụ nghe lão Du nói, thà cứ để cho nó nằm ở bệnh viện còn đỡ ngứa mắt. Đưa nó về, suốt ngày trình hình ở trên giường, cứ như là loại bại liệt, nhìn thấy lại sôi cả máu. Thế có cách gì không ông? Chả nhẽ cứ để nó nằm suốt ngày như vậy cho mình hầu à? Bà cứ nấu rau muống cho nó ăn. Sao muốn ư? Nhưng để làm gì hả ông? Nó mới mổ xong, vết mổ chưa lành hẳn. Cứ nấu rau muống cho nó ăn, kiểu gì chỗ vết mổ ấy cũng lồi lên cho mà xem. Sau này có lành lặn thì cũng để lại vết sẹo, mà là sẹo lồi. Cái bụng nó sẽ xấu xí, thằng Đinh mà bỏ thì cũng đừng mong lấy được chồng, cho đáng đợi cái thứ trôi sông lạc chợ. Kế hoạch đó hôm nay được mụ Thầm thực hiện. Nhưng mụ sáng tạo hơn một chút để được vẹn cả đôi đường. Mụ sẽ nấu canh rau ngót, món canh mà các bà sau khi sinh thường ăn. Nhưng canh rau ngót này sẽ bất bình thường một chút. Đó là nó được hòa lẫn với nước mà mụ đã giã từ rau muống. Rồi đây cái bụng ấy sẽ lồi lõm những vết sẹo to nhỏ. Nghĩ đến thôi mà mụ Thầm đã hả dạ lắm rồi. Đình cùng lão Du về đến nhà cũng là lúc mụ ta chuẩn bị cơm trưa xong xuôi. Vừa thấy con trai về, mụ đánh tiếng gọi Nga với giọng thân yêu. Con ơi, chuẩn bị dậy ăn cơm nào. Tập đi lại một chút cho quen đi con ạ. Em có xuống ăn cơm được không? Hay để anh bê lên đây cho em nhé? Không, em đi được mà. Em mệt lắm hả? Sao thần sắc em xấu thế? Anh ơi, em vừa mộng thấy con. Con kêu với em là con lạnh lắm anh ạ. Em đau lòng lắm anh ơi. Thôi mà em, dù gì thì mọi chuyện cũng đã xảy ra rồi. Bây giờ có phiền não, u sầu thì con mình cũng có trở lại với mình được nữa đâu em. Em phải lo cho sức khỏe của mình nữa. Rồi chúng ta lại sớm có con thôi mà em. Anh tin trời sẽ không phụ lòng vợ chồng mình đâu em. Đình nói xong câu nói ấy mà ruột gan quặn thắt lại. Biết bao giờ chuyện ấy mới thành sự thật đây. Với một người bình thường, một lần sảy bằng 7 lần sinh đã là cả một vấn đề rồi. Huống chi Hằng Nga bây giờ lại không còn là một phụ nữ bình thường nữa. Đình nhớ lại hôm kia, trước khi làm thủ tục xuất viện cho vợ, vị bác sĩ đã gọi Đinh vào một phòng riêng và bảo: có chuyện này tôi định không nói vì sợ gia đình buồn. Cơ mà dù sao biết trước để xác định tư tưởng vẫn hơn là không biết rồi chờ đợi trong vô vọng. Dạ thưa bác sĩ, chuyện gì vậy ạ? Xin bác sĩ cứ nói đi ạ. Tình trạng sức khỏe của cô Nga chuyển biến rất tốt. Nói chung là không có gì phải lo nữa. Chỉ cần về chăm sóc, kiêng cữ tại nhà một thời gian ngắn là hoàn toàn bình phục. Nhưng có điều chúng tôi hơi lấy làm tiếc là... Là sao bác sĩ? Mau nói đi ạ. Cô ấy không có khả năng mang thai được nữa. Dạ con cô ấy mỗi ngày một nhỏ lại. Nếu mang thai sẽ mang ngoài dạ con. Và điều đó đồng nghĩa với việc tính mạng của cô ấy cũng khó giữ được. Khuyên gia đình một câu chân thành, không nên mạo hiểm. Đình biết là mọi chuyện đã nghiêm trọng đến mức như thế, nhưng cậu vẫn cứ phải động viên, an ủi vợ tích cực. Đợi vợ khỏe lên rồi sẽ tính tiếp. Cùng lắm thì hai vợ chồng sẽ xin một đứa con nuôi. Lão Du và mụ Thẩm ngồi đợi bên mâm cơm một hồi lâu mà chưa thấy Đinh và Nga xuống, nên lại gọi thêm một lần nữa. Mãi lâu sau thì Đinh mới nhẹ nhàng dìu vợ lại tới nơi. Canh rau ngót thịt băm đây, Nga ăn nhiều vào nhé con. Bà múc cho con nó, chứ tay chân con nó đang yếu ớt, lấn cấn thế kia mà. Bà rõ ràng là đoảng thật. Mụ Thầm nói vâng vâng, rồi múc vào bát của Nga và dục dã cho Nga mau chóng ăn món canh đặc biệt mà mình đã đích thân nấu. Nga không hề hay biết gì cả, mùi vị hoàn toàn bình thường thôi. Dĩ nhiên là không chết được, nhưng nó sẽ để lại sự xấu xí trên thân thể của cô. Chiều ngày hôm đó, tranh thủ lúc Nga còn đang chợp mắt, Đình gọi lão Du và mụ Thẩm ra bàn uống nước, ngồi nói chuyện một lát. Đình nhập đề ngay. Thưa bố mẹ, từ hôm vợ con bị như vậy, con nghỉ làm cũng hơn một tuần nay rồi. Nay vợ con cũng đã ổn hơn, chắc từ mai con sẽ đi làm lại. Con nhờ bố mẹ ở nhà chăm sóc cho vợ con với ạ. Làm mẹ cứ tưởng có chuyện gì quan trọng lắm cơ chứ. Sao con cứ nói mấy chuyện thừa thãi đó thế? Cứ làm như con không dặn dò thì bố mẹ bỏ bê con ngay à? Gớm! Con thương nó 5 thì bố mẹ còn thương nó 10 ấy chứ. Đau hết cả ruột cả gan đây này. Dạ, con cảm ơn bố mẹ nhiều lắm ạ. Còn một chuyện này nữa ạ. Chuyện này con bàn trước với bố mẹ. Bố mẹ khoan hẵng nói với vợ con. Từ từ sau này cho cô ấy bình phục hẳn, con sẽ lựa lời nói với cô ấy. Có chuyện gì thế con? Bố mẹ đang nghe đây, con nói đi. Chúng con sẽ nhận một đứa con nuôi. Vợ con không thể mang thai được nữa. Trời, trời ơi, sao lại đến nông nỗi này à rồi? Bà ơi, bà bình tĩnh lại đi bà ơi. Đừng có làm tôi sợ mà bà. Trời vốn dĩ đã bắt gia đình mình như vậy rồi, thì làm sao mà cưỡng cầu được hả bà? Thôi ạ, chuyện này là chuyện ngoài ý muốn. Nhưng dù sao thì vẫn phải đứng lên mà đối mặt với nó. Con đã suy nghĩ kỹ rồi. Vợ chồng con sẽ nhận một đứa con về nuôi. Bố mẹ cứ suy nghĩ đi, rồi cho vợ chồng con xin ý kiến ạ. Con xin phép vào trong nghỉ một lát. Đinh rời ghế, đi thẳng vào buồng trong, rồi rón rén nằm xuống bên cạnh Hằng Nga. Nga hình như đã chìm vào trong giấc ngủ từ bao giờ. Tiếng thở vang lên đều đều. Đinh đi rồi, lão Du kéo Mụ Thầm sang một đoạn phía hông nhà bếp. Lão lo lắng hỏi vợ. Chết dở, thế này thì làm sao được hả bà? Mình cứ nghĩ rằng khi biết được con khốn kia nó không thể mang thai được thì thằng Đinh sẽ đuổi con đó đi. Ai ngờ bây giờ nó lại nghĩ ra cái ý nhận con nuôi thế này, có chết không cơ chứ lị. Không được, không thể để chuyện này xảy ra được. Có phải con trai mình không có khả năng có con đâu mà nhận con nuôi? Tự nhiên rước cái quần nợ ở đâu về, giá công chăm bám mãi, rồi không khéo sau này cũng như tỏ vào nuôi con nhện. Đúng, rồi nó sẽ nghe theo lời của con trời đánh kia. Này mai lớn lên, nó sẽ là mối họa cho tôi với bà cũng nên đấy. Bàn bạc mãi mà chưa tìm được cách gì giải quyết. Cả hai cứ loay hoay mãi, đi đi lại lại trống hết cả mặt. Bất ngờ, phía bên ngoài sân có tiếng dép lê lẹt bẹt. Lão Du hướng mắt nhìn ra. Thằng Thế sang đây làm gì ấy nhỉ? Thằng Thế? Đâu? Dạ, cháu chào hai bác ạ. Ôi, may quá, cứ tưởng là hai bác ngủ chưa chưa dậy thì lại mất công. Ngủ gì giờ này nữa cháu? Vợ chồng bác có mấy khi ngủ trưa đâu. Hoặc có ngủ thì cũng chỉ chốc lát thôi à. Thế có việc gì thế cháu? Vào nhà uống nước đã. Dạ thôi ạ, cháu cũng đang vội ạ. Chuẩn bị ra đồng gỡ cá đây bác ạ. Có chuyện này ạ, cháu định sang nói với hai bác từ hôm trước rồi, mà bận quá thành ra chưa đi được. Chuyện gì thế? Cũng không có gì quan trọng đâu ạ. Chuyện là thế này, cái bữa tối mà cháu gặp hai bác ở ngoài đồng đấy ạ, hai bác có nhờ cháu mang đổ dùm hai thùng nước tiểu. Cháu cũng y lời hai bác, mang đến chỗ cánh đồng quẹo về mé con mương cháu mới đổ. Cơ mà cháu cứ áy náy là không biết hai bác có mang lộn thùng gì đi đổ không. Vì khi cháu đổ nó xuống ruộng, cháu thấy nước nó cứ đỏ au như là máu vậy đó. Đèn pin cháu sáng lắm, cho nên cháu nhìn rất là rõ. Nước tiểu thì làm gì có cái màu kỳ lạ như thế được. Cháu nói sao cơ? Màu đỏ như máu á? Vâng. Hay là hai bác có lấy nhầm thùng gì đó chăng ạ? Không phải đâu cháu ạ. Là do nước tiểu để lâu nó đổi màu vậy đấy cháu ạ. Với cả trời tối, nhìn qua ánh đèn pin, có khi nó chỉ hơi ngả ngả màu thôi. Là cháu cũng dễ nhìn nhầm sang màu đỏ ấy mà. Không có gì đâu, không nhầm lẫn gì đâu cháu ạ. Dạ vâng ạ. Thì đúng thật là cháu cũng nghe mùi nước tiểu. Thế nhưng mà vì thấy khác thường chút nên là cháu hỏi cho chắc ạ. Tính cháu thì cũng hay cẩn thận quá, hai bác thông cảm cho cháu nhé. À, cái thùng hôm bữa cháu có mang về ạ. Cháu định vứt bỏ, nhưng mà nhìn đang còn dùng được. Cháu cọ rửa sạch sẽ rồi. Hai bác có cần dùng đựng rác, đựng gì không ạ? Nếu không thì cho cháu để cháu đựng cá ạ. Không, hai bác không dùng gì cả. Cháu cứ giữ lấy mà dùng nhé. Đừng mang sang đây nha cháu. Thế hơi lạ về sự ngập ngừng của lão Du, nhưng vì đang vội ra đồng nên cậu chào tạm biệt thêm một lần nữa, rồi chân cò chân sáo vội vã ra về. Hai vợ chồng đứng thở phào nhẹ nhõm. Lão Du nhìn Mụ Thầm mà rằng: Sao lại có chuyện lạ thế bà nhỉ? Ông khéo tin nó. Cái thằng này xưa nay nổi tiếng là bốc phét, có một nói lên 10. Ông tin nó à? Mà có chuyện đó thôi cũng cất công chạy sang đây báo cáo, đúng là cái loại dở hơi. Thảo nào, hơn 30 rồi mà chả có chó nào nó lấy, đồ hâm nặng. Trong buồng trong, Đinh chợp mắt một lát đã thức dậy. Nhìn sang bên cạnh, thấy Nga đang còn ngủ. Đinh khẽ khàng bước xuống. Đi ra nhà ngoài, vô tình nghe thấy bố mẹ mình đang bàn tán chuyện gì đó ngoài hiên nhà. Đinh đứng lặng im để nghe. Ông thấy cách đó có được không? Quá được. Bà đúng là mưu cao. Khổng Minh mà còn sống, có khi còn phải vái bà làm thầy đấy. Tôi phục sát đất. Bà đúng là vợ tôi. Giỏi, giỏi quá. Sư phụ. Đình phì cười. Không biết bố mẹ đang bàn tán chuyện gì mà nghe đối thoại cứ y như là trong phim kiếm hiệp. Dạ, bố mẹ đang bàn bạc chuyện gì mà rôm rả vậy à? À, có gì đâu con. Bố mẹ đang nói chuyện ngày xưa ấy mà. Còn bé Nga vẫn chưa dậy hả con? Dạ, chưa ạ. Ừ, cứ để cho nó ngủ. Mấy hôm nay nó cũng mệt rồi. Mấy ngày trong bệnh viện nó có ngủ được đâu. Tội nghiệp con bé, nhớ con rồi khóc thâu đêm. Đình nói vâng nhẹ một tiếng. Định quay bước vô để nhường lại không gian riêng tư cho bố mẹ tiếp tục câu chuyện. Nhưng từ trong phòng ngủ của mình, Đình nghe giọng của Nga văng vẳng cất lên. Con ơi! Nhanh như cắt, Đình chạy vụt vào. Mụ Thầm và lão Xu cũng tức tốc lao theo. Nga đã ngồi bật dậy, đang thở hồng hộc như sắp đứt hơi, mồ hôi đầm đìa trên mặt như vừa bị ai cầm gáo nước tạt vào. Đình ôm lấy vợ, rồi khẩn khoản nói. Anh đây, bình tĩnh lại em. Anh ơi, con nó khóc đòi em. Con bị người ta dìm xuống nước chết anh ạ. Tội nghiệp con lắm anh ơi. Mụ Thầm suýt nữa té ngã. May mà có lão Du đang đứng dựa vào tường, nên mụ bấu vào vai lão ta, nên mới giữ được cân bằng. Mụ vừa chợt nghĩ, cái thứ tiểu sinh vất vưởng đó mà thiêng thế, đã dìm nó vào nước tiểu rồi mà vẫn hiện về báo mộng trong mơ cho con mẹ nó. Tay mụ run run nắm chắc lấy tay của lão Du và đứng bất động tại chỗ, không nói nửa lời. Dù lúc này lẽ ra phải lại ôm lấy Nga để giả tạo vài câu săn sóc quan tâm. Đình thì giản đơn nghĩ rằng sao vợ mình đau lòng quá rồi mộng mị linh tinh thôi. Chứ cậu đâu có biết được giấc mơ đó của vợ mình lại chính là những thứ đang diễn ra. Và người gây nên những chuyện thất nhân ác đức không bằng loài cầm thú lại chính là người cha giả dấu yêu và người mẹ hiền hậu của mình. Nga gục đầu vào vai Đinh rồi từ từ nhắm mắt lại. Mụ Thầm và lão Du rón rén đi ra ngoài. Một buổi chiều nữa lại về, nắng đã bắt đầu yếu dần. Hạ mình xuống thấp hơn cái đống dạ ở góc vườn phía đằng tây, rồi cứ xuống dần, cho đến khi bầu trời chỉ còn một màu đen bao phủ. Mâm cơm chiều nay, Nga hơi mệt nên không ra ăn được. Đinh phải bê vào tận phòng cho vợ mình. Lão Du và mụ Thầm bực bội lắm, cho rằng Nga chỉ đang giả vờ để chồng hầu hạ, chăm sóc. Mụ lẩm bẩm một mình. Cái loại thối thây, mãi thằng Đinh đi làm rồi, mày ở nhà, cứ nằm đấy tao hầu cho. Đinh đút cho vợ ăn xong, mới quay ra ăn. Lúc này mụ Thầm và lão Du đã ăn xong và đi ra ngoài rồi. Bà Thầm cũng chẳng biết là đi đâu, chỉ nghe nói lăng máng là ra ngoài có chút việc. Đinh ăn uống xong xuôi, rồi dọn dẹp mâm bát gọn gàng và chờ vào trong buồng nằm bên vợ. Đinh ngồi đọc sách cho vợ nghe, Nga cúi đầu lên đùi chồng rồi thiêu thiêu ngủ. Đợi cho vợ mình ngủ say, Đinh mới khẽ nâng đầu Nga ra khỏi đùi mình rồi đặt lên gối. Nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường, đã là hơn 9 rưỡi rồi, sao bố mẹ đi đâu mà vẫn chưa về? Đinh đóng ruột lôi máy ra gọi. Đầu dây bên kia, giọng lão Du vang lên. Bố về đây, bố mẹ đang về, gần tới nhà rồi. Nói xong lão cúp máy ngang. Đình cũng thấy đỡ lo, cậu nắn lại chỗ bàn uống nước, kiên nhẫn đợi thêm một lúc nữa. Quả nhiên một lúc sau thì thấy bố mẹ lạc thạc về đến sân. Chắc là vừa đi vừa trò chuyện, tán gẫu ở đâu về, nên ông bà đang trò chuyện rất vui vẻ. Lão Du nhìn Đinh rồi ngạc nhiên. Thế con vẫn chưa đi ngủ hả? Lâu ngày, bố mẹ đi quanh quanh hàng xóm vài vòng, nói chuyện một lát mà quên cả giờ giấc. Thôi, đi ngủ đi con. Bấy giờ Đinh mới an tâm vào giường. Cậu phải tranh thủ đi ngủ sớm, để sáng mai bắt đầu quay lại làm việc. Cái nghề làm công, ba cọc sáu đồng, làm ngày nào thì ăn lương ngày đó, không ai ép buộc. Cơ mà ngặt nỗi, phải đi làm mới có cái mà ăn, lại còn tiền chi tiêu đủ thứ trong nhà nữa. Vừa rồi có chút tiền vợ chồng tích góp được thì đã sử dụng hết vào tiền viện phí của Nga rồi. Đinh đi rồi, lão Du với mụ Thầm cũng bắt đầu chuẩn bị giường chiếu để nghỉ ngơi. Cả hai cứ kiểu cười cười khoái trá lắm. Không hiểu hôm nay nói chuyện gì bên hàng xóm mà vui đến vậy. Thực ra thì có chuyện gì đâu. Chẳng có sang nhà hàng xóm nào hết. Mà vợ chồng lão vừa đi đến nhà ông Hoạt, một người thầy bói, nhà ở ngay đầu làng. Lúc lão Du và mụ thẩm sang đến nơi, thì thầy Hoạt đang ngồi viết sớ ở chiếu. Vừa thấy có khách, thầy Hoạt lấy ngay mớ giấy màu vàng, trên đó vẽ vời những hình thù như con giun. Thầy hạ cặp kính xuống rồi trông lên. Ôi, ai như là ông bà Du thế nhỉ? Dạ vâng, bác vẫn còn nhớ vợ chồng em đấy à? Vinh hạnh quá đi thật thôi. Cả ba ngồi nói chuyện một hồi thì thầy Hoạt bắt đầu vào việc. Sau khi thắp hương, nhảy múa rồi lên đồng, vừa tóc cái khăn màu đỏ thẫm trên đầu ra, mụ thẩm và lão Du đã bắt đầu chắp tay lạy xá như đang ngồi trước bàn thờ tổ. Dạ, lạy thầy, xin thầy cho con được biết đứa con trai nhà con, đường tình duyên của nó như thế nào ạ? Cũng lận đận đấy. Người vợ hiện tại của cậu con trai nhà con là một người mà kiếp trước vụng về đường tu, nên kiếp này phải lãnh nhiều sự bất trắc. Và đáng sợ hơn nữa là nếu không mau chóng đuổi cô ta ra khỏi cuộc đời cậu con trai nhà con, thì e rằng vài năm nữa thôi, cơ gia nhà con sẽ lụt bại, không còn một cái gì cả. Dạ, dạ thưa, quả đúng như vậy ạ. Ngay từ đầu vợ chồng con đã nhìn nhận ra việc đó rồi ạ. Ngặt một nỗi là vợ chồng con vẫn chưa tìm được ra cách gì để tống khứ được nó ra khỏi nhà. Mong thầy giúp đỡ, chỉ dẫn cho vợ chồng con với ạ. Được, được chứ. Dĩ nhiên là ta sẽ giúp vợ chồng nhà con rồi. Rồi thầy dừng lại đôi giây, cầm cây quạt giấy phe phẩy trên tay như đang múa. Sau đó thầy ghé sát vào tai vợ chồng mụ thẩm, lẩm bẩm gì đó, đến 15 phút đồng hồ mới xong. Nghe xong, lão Du lẫn mụ thẩm cúi lại bảo: Dạ vâng, vợ chồng con xin nghe theo ý của thầy ạ. Vợ chồng nhà lão Du mang tiếng là khôn, mà lại chẳng khôn tí nào. Đi xem bói ở đâu chẳng đi, lại đi ngay đến nhà ông thầy ở cùng làng, cách nhà mình có mấy ngõ. Ông ta nói cái gì cũng gật đầu, tấm tắc khen là hay, là giỏi. Thực ra thì thầy Hoạt cũng chẳng phải là cao tay hay siêu phàm gì cả. Cũng chỉ là một thầy bói như bao thầy bói tầm thường khác. Nói những chuyện trên trời dưới biển để đánh vào lòng nhẹ dạ của khách hàng. Vừa chui vào mùng, lão Du hỏi nhỏ mụ thẩm: Bà thấy cây sách đó của lão Hoạt liệu có khả thi không à bà? Sao tôi nghe nó cứ lằng nhằng, khó hiểu kiểu gì ấy? Tôi thấy vậy cũng được. Tôi thừa biết mưu đồ của lão ta rồi. Bói toán chó gì cái lão già dê cụ ấy. Thôi được, cứ làm theo ý lão ta đi. Dù gì thì con kia cũng xứng bị như vậy. Và lại, chỉ còn cách đó mới mong thằng Đinh thay đổi thôi. Nó yêu con quỷ quái ấy đến độ mở mắt mất rồi. Những tiếng thì thầm khe khẽ đang vang lên thì bất ngờ cánh cửa sổ chỗ sườn đột ngột bật tung ra, đập mạnh vào tường, vang lên tiếng lầm rầm. Lão Du giật nảy, ôm lấy mụ thẩm rồi kêu lên một tiếng: Ôi trời ơi! Gió bên ngoài đưa vào lạnh cả sống lưng, làm lão Du phải kéo vội chăn lên mà đắp ngang cổ. Mụ thẩm cố mạnh cánh tay chồng, miệng mụ há hốc ra: Ông ơi, máu, máu, a! À! Trước mắt mụ, một cục máu đỏ hon hòn đong đưa trên song cửa sổ. Mặc dù ánh sáng của chiếc bóng ngủ quả nhót chỉ mờ mờ thôi, mà sao mụ thấy rõ ràng như ban ngày. Cục máu đỏ đang đong đưa qua lại, thi thoảng lại dò những giọt máu đọc sền sệt xuống cạnh giường, sát cửa sổ mà vợ chồng mụ đang nằm. Nghe tiếng vợ lắp bắp, lão Du bất giác quay lại. Nửa giây sau, tiếng lão u ớ: Mà giọng lão lanh lảnh như giọng đàn bà. Ánh đèn phòng vụt sáng, Đình chạy lao lại: Bố mẹ sao vậy ạ? Không có chuyện gì đâu con ạ. Chỉ là Còn giúp bố đóng lại cánh cửa sổ với. Bố lạnh lắm. Mùa này thời tiết ngày đêm thay đổi thất thường lắm. Khi đi ngủ thì bố mẹ đừng có mở cửa sổ ra thế này. Lỡ gặp phải cơn gió độc thì nguy hiểm lắm đấy ạ. Thời tiết cũng dần chuyển sang thu rồi, mùa này ban đêm cũng đâu có lạnh lắm đâu ạ. Bố có mở đâu, gió nó đẩy ra đấy chứ. Bố mẹ đang ngủ thì nó đánh cái rầm, giật cả mình. Bố nói cứ y như là trong phim vậy. Cái móc bằng sợi dây kẽm thép to thế này mà bố bảo gió giật ra. Bão còn chẳng ăn thua nữa là vài cơn gió mùa này. Mà sao lại có mùi nước tiểu khai thế à bố mẹ? Vãi nước tiểu ngoài góc vườn kia Nếu mà chưa tưới sau thì bố đừng đi vào đấy nữa, khai lắm ạ. Cái này mà hôm nào nắng nó xông lên thì chịu làm sao được cơ chứ. Bố đâu có đi vào đó nữa đâu. Cái vại đó bố cũng đổ hết rồi mà, làm gì còn nữa đâu chứ. Rồi lão dùng mình một cái. Lão đang nhớ đến đứa cháu tội nghiệp của mình. Phải chăng nó vừa xuất hiện và mùi nước tiểu đó cũng là do nó mang tới hay sao? Trời ơi, nước tiểu ở đâu ra thế này? Khai quá, ướt hết cả song cửa sổ rồi đây này. Đâu? Rồi mụ chồng người qua chồng, tiến lại gần chỗ Đinh. Đúng thật là như vậy. Trên những song cửa sổ, từng dòng nước đang chảy nhẹ nhẹ trên đó. Mùi của nó chính xác là cái mùi nước tiểu lâu ngày đựng trong cái vại kia mà hôm bữa mụ và lão chồng tàn nhẫn đã dìm cái xác chưa thành hình của đứa cháu nội xuống đó. Thôi, bố mẹ ngủ đi, cũng muộn lắm rồi đấy ạ. Con đi rửa tay rồi cũng vào ngủ đây ạ. Ngày mai con còn phải đi làm nữa. Một khoảng chừng 5 phút sau, Đinh quay trở vào, tắt điện rồi đi về phòng mình. Ánh đèn tắt thì lão Du và mụ Thầm lại bắt đầu run. Cứ thì thoảng lại khẽ liếc về phía cánh cửa sổ như để đề phòng nó sẽ bật ra bất ngờ. Lão Du vo tròn người trong tấm chăn như một con ốc, dù cho trời này cũng không lạnh đến nỗi như thế. Lão dè dặt thủ thỉ. Hãy qua bà, hay nó về báo thù mình đấy hả bà? Này, hồi nãy ông nói với thằng Đinh là mấy hôm nay ông không tiểu vào cái vại đó à? Có thật không đấy? Thật mà, mấy hôm nay tôi toàn đi ở trong nhà cầu hết. Ôi dồi ôi, tôi có biết đầu ông có óc không hay là toàn bã đậu nữa không biết. Tôi đã dặn ông thế nào, phải tiểu liên tục vào đó để nó hồn phi phách tán đi. Thảo nào để nó hiện về, nó dọa cho là phải. Bà dặn tôi thế à? Sao tôi không nhớ? Nhưng mà tôi hãi lắm, tôi không dám đi vào đó nữa đâu. Đồ thỏ đế. Được rồi, nếu ông sợ thì cứ để như vậy mà chịu hậu quả. Cái đồ hèn. Mụ nói xong, quay mặt ra ngoài, không nói chuyện với lão chồng nữa. Mụ giả vờ giận dỗi tí cho hay thôi. Chứ mụ thừa biết, lão chồng mình bảo ngồi là ngồi, đứng là đứng. Nào có biết gì đâu. Ngày mai rồi lão kiểu gì cũng sẽ phải y lệnh mà làm thôi. Từ giây phút đó cho đến sáng, lão Du cũng có ngủ được đâu. Lão cứ thấp thỏm, cứ sợ rằng vừa thiêu thiêu ngủ thì cánh cửa sổ kia lại bật mở. Và khi mở mắt ra thì trên song cửa sổ lại đong đưa cái cục máu ghê rợn và ám ảnh ấy. Chỉ nghĩ đến thôi, lão cũng đã thấy toàn thân rệu rã, không còn chút sức lực nào. Sáng sớm hôm sau, Đình bắt đầu đi làm lại. Mụ Thầm và lão Du đêm qua vì mất ngủ nên hôm nay vẫn còn chưa dậy. Đình đến bên giường rồi khẽ khẽ gọi. Mẹ ơi! Con đi làm hả? Ừ, đi đi con, để mẹ dậy nấu cho con Nga tí đồ ăn sáng. Đình nói cảm ơn mẹ rồi tức tốc đi ngay. Trời mỗi ngày một sáng rõ, lão Du vẫn ngủ không biết gì cả. Đến mãi gần sáng, lão mới chợp mắt được một lát vì bị đứa cháu nội oan ức ám ảnh. Mụ Thầm dò dép rời giường, mụ cau nhau. Cứ dựa cớ ốm đau rồi mà ngủ như hộ pháp. Mẹ cha mày, đúng là cái nợ đời mà. Vừa nói, mụ vừa rảo bước ra sau giếng đánh răng rửa mặt. Mụ xả nước trong vòi rồi khoát liên tục lên mặt. Dòng nước mát đã làm cho mụ tỉnh táo hơn sau một đêm phải vật lộn với những chuyện làm cho mụ run rẩy. Với tay lấy chiếc khăn mặt màu hồng nhạt trên sợi dây phơi, lau sơ sài lên mặt rồi điềm tĩnh bước vô. Khi mụ Thầm lên đến nhà, cũng là lúc ngoài sân vang lên tiếng xe máy rủ rì. Lúc đầu, mụ tưởng là Đinh đi làm, nhưng vì quên đồ gì đó nên quay trở về lấy. Nhưng không phải. Mụ trong giây lát đã nhớ ra ngay, tiếng xe của Đinh không tàn như vậy. Bước thêm mấy bước, ra đến cửa, mụ ngó nhìn ra, thì phát hiện đó là ông Hoạt, lão thầy bói mà tối hôm qua vợ chồng mụ đã qua xem. Mụ Thầm đon đả. Ôi, ông sang sớm thế ạ? Sao rồi, con bé đó dậy chưa? Chưa, nó còn đang ngủ trong phòng. Tốt, vậy là tốt rồi. Bây giờ tôi sẽ vào làm phép. May quá, tôi tưởng là nó đã dậy rồi thì hỏng hết mọi việc. Thế ông Du đã dậy chưa? Chưa, vẫn còn ngủ ông à. Đêm qua nằm mãi mới ngủ được. Thành ra... Lão Hoạt xách cái túi bằng vải nâu sòng đang treo trên cái móc ở xe, đi thẳng vào trong nhà rồi nháy mắt làm hiệu, hỏi mụ thẩm xem phòng của Nga ở đâu. Mụ thẩm đưa ngón tay chỉ về phía trước. Lão Hoạt hớn hở tiến vào. Nhưng đến gần cửa thì lão lại rón rén quay trở lại và khẽ dì tay mụ thẩm. Trong lúc tôi làm phép trong này, ông bà đừng có vào nhé. Yên tâm đi, mọi chuyện sẽ thành công thôi. Con dâu nhà bà sẽ chủ động mà rời khỏi nhà này. Ông bà không phải tốn chút công sức nào cả. Lão dặn dò mụ thẩm xong rồi bước nhẹ lại trước cửa phòng của Nga. Tay lão đặt lên nắm cửa, chậm rãi xoay một cái rồi từ từ đẩy nhẹ. Nga vẫn nằm ngủ ngon lành. Tiếng thở nhẹ nhẹ làm chiếc mền mỏng đắp ngang bụng cô cứ phập phồng lên xuống đều đặn. Lão vào được đến trong phòng, đẩy cửa lại rồi ấn nút khóa bên trong. Lão ta đặt cái túi đồ nghề của mình xuống cái bàn nhỏ ở đầu giường. Gọi là túi đồ nghề chứ thật ra trong đó cũng có cái gì đặc biệt đâu. Một cái mõ bằng gỗ, vài bốn thẻ hương, mấy tờ giấy xanh đỏ tím vàng có các đường nét nguệch ngoạc trên đó. Lão gọi mấy tờ giấy vô tri ấy là bùa. Lần mò vào túi, lấy ra một lọ thuốc gì đó to bằng cỡ cổ tay của đứa con nít. Lão lắc nhẹ rồi dí sát lọ thuốc đó vào mũi của Nga và xịt một cái. Chỉ thấy Nga khẽ rùng mình thật nhẹ rồi lại tiếp tục ngủ bình thường. Lão đã quên mất một việc là phần kính của cánh cửa phòng này là kính trong suốt, không đổ. Trong có thể nhìn thấy ngoài và ngược lại. Lẽ ra lão phải kéo tấm di đô lại mới phải, nhưng vì hấp tấp quá nên lão có để ý gì đâu. Sau khi lấy tấm chăn ra khỏi người của Nga, lão bắt đầu lần mò thân thể tội nghiệp của Nga. Lão Du đứng bên ngoài, trố mắt nhìn độ vài giây, rồi thẹn thùng nhìn sang chỗ khác. Lão gằn giọng bảo: "Tiến sứ cha nhà cái lão này, phép gì lại có cái phép như thế chứ? Để tôi vào, tôi cho lão một trận." "Cứ mặc lão ta, miễn sao lão ta đuổi được con khốn này ra khỏi nhà mình là được. Tạm thời, ông đi ra ngoài đi, xem có ai vào thì báo cho tôi. Ông không nên đứng ở đây nữa." "Thế nhưng mà lão ta làm sao mà đuổi con quỷ đó ra khỏi nhà mình được? Tôi có thấy hắn làm phép làm màu gì đâu. Chẳng qua là hắn lợi dụng để làm cái trò nhơ nhớp ấy trong nhà mình mà thôi. Không chừng lại bị phong long nữa đấy." "Ông yên tâm, tôi đã có cách rồi. Tôi bắt buộc sẽ làm cho lão ta phối hợp với mình đuổi con trời đánh kia biến khỏi nhà. Lão ta sẽ là con tốt thí trong tay mình. Ông an tâm, tôi tính cả rồi." Lão Du luôn tin tưởng vào vợ của mình. Lão từ từ nguôi giận rồi thẳng bước đi ra hiên nhà. Nhưng vừa đi thì mụ thầm lại khẽ gọi: "Này, ông là nhớ chuyện đêm qua tôi dặn chưa đấy hả?" "Chuyện gì cơ? Tôi không nhớ." "Ông mà buồn tiểu thì nhớ đi vào cái vại ngoài vườn cho tôi. Nhớ đấy, tỉnh táo lại đi, lú à." Lão Du ngập ngừng gật đầu rồi đi ra. Mụ thầm trở về vị trí để tiếp tục đưa mắt quan sát vào trong phòng, xem lão thầy bói rởm kia tiếp tục làm chuyện gì. Mụ thầm đứng bên ngoài nhìn vào, nhưng mụ không hề thấy chạnh lòng một chút nào. Ngược lại, mụ đang rất vui. Mụ thầm nghĩ rằng cái lão này thì ra cũng chỉ là một lão xà tầm thường. Để rồi xem mụ ta sẽ trừng trị lão ta như thế nào. Đây là một âm mưu mà mụ vừa mới nghĩ ra trong đầu. Lần này mụ sẽ mượn tay lão Hoạt để đường đường chính chính tiễn biệt đứa con dâu trời đánh kia ra khỏi căn nhà này. Chỉ tội nghiệp, đau xót thay cho Hằng Nga, một kiếp người quá bạc bẽo, chưa một ngày nào được hưởng niềm hạnh phúc trọn vẹn, toàn phải đối mặt với những chông gai trắc trở. Gánh khổ mang đổ lên non, còng lưng bỏ chạy khổ còn theo sau. Lão Hoạt cứ ngỡ rằng việc mình vừa làm lão Du và mụ thẩm không hề biết. Vì thế cho nên lão ta diễn thêm một chút để chứng tỏ mình vừa làm một thứ phép kỳ bí gì đó. Lão đốt nhang lên, cầm theo mấy tờ giấy mà lão vẽ loằng ngoằng vớ vẩn và thong dong bước ra. Mụ thẩm lúc này đã về bàn uống nước, ngồi cùng với lão Du. Lão Hoạt đẩy cửa bước ra, khẽ quơ quơ ba que hương đang cháy ở trên tay, rồi tự tin nói: "Xong cả rồi, ngày mai tôi sẽ đến làm phép một bữa nữa. Lát nữa cô ta dậy, ông bà cố gắng đừng để cho cô ấy biết chuyện gì đã xảy ra nhé." "Thế làm phép một hôm nữa là con bé đó nó tự động rời khỏi đây à ông?" "Đúng vậy, tôi đã làm phép cúng rồi. Khi cô ta tỉnh lại, cô ta sẽ bị bấn loạn tinh thần, nhớ nhớ quên quên, không còn biết đích xác mình là ai nữa, rồi dần dần sẽ nghĩ đây không phải là nhà của mình mà tự động rời đi thôi. Để cho chắc ăn thì ngày mai tôi sẽ tới làm phép một hôm nữa. Ông bà cứ tin vào tôi. Lão Du cũng hùa theo vợ để diễn nốt vở kịch này. Lão làm bộ khẩn khoản nói. Thế bây giờ con đó, nó sao rồi hả ông? Một lát nữa, nó sẽ tỉnh lại. Tôi phải ra tay mạnh một chút cho nó loạn hẳn về tinh thần. Thành thử ra nó sẽ bị mê mệt hơi lâu một chút. Thế chúng tôi phải trả cho thầy bao nhiêu? Đừng nói chuyện tiền nong với tôi. Không có cái giá nào ở đây cả. Tất cả là cái tâm của ông bà mà thôi. Có thể nhiều hoặc ít, thậm chí là không có đồng nào thì tôi vẫn vui lòng. Ông cũng diễn giỏi lắm ông Hoạt ạ. Đúng là lừa trẻ con mà. Đừng có báng bổ. Lúc nào đùa ra đùa, thật ra thật. Đây là 9 lá bùa. Ông bà cầm lấy rồi tìm cách dán vào giường ngủ của vợ chồng nó. Sau một thời gian, hai vợ chồng nó sẽ không còn thương nhau nữa. Bùa này phải đích thân người trong nhà dán thì mới có hiệu nghiệm. Bùa à? Bùa này của ông, mang về nhà mà chùi mông đi nhé. Báng bổ. Ông bà cẩn thận cái mồm miệng, coi chừng quả báo nhãn tiền đấy. Bấy giờ mụ Thẩm mới đứng lên, mụ cười nhẹ như mỉa mai, bỡn cợt lão. Thôi, đừng diễn tuồng nữa, vợ chồng tôi biết hết rồi. Ông không nhìn cánh cửa kia à? Ông có thể lừa được mọi người, chứ làm sao ông lừa được tôi? Ngay từ những câu nói đầu tiên hồi tối hôm qua là tôi đã biết ngay là ông là thầy sởm rồi. Bói toán gì cái ngữ như ông cơ chứ? Ông khôn hồn thì phối hợp với vợ chồng tôi. Nếu không tôi sẽ cho ông đi tù mà ngồi đấy. Tôi đã quay hết mọi chuyện vào đây rồi. Ông chạy đâu cho thoát? Sẽ như thế nào nếu chúng tôi tố cáo ông về tội lẻn vào nhà dùng thuốc mê để làm nhục hả? Chưa kể là tôi có thể khai báo là đã mất một số tài sản lớn nữa. Ông nghĩ sao hả ông Hoạt? Thế bây giờ ông bà muốn gì? Tôi phải làm thế nào? Lão Hoạt ngồi nghe theo kế hoạch mà mụ Thẩm đang triển khai. Lão Hoạt nghe xong ấp úng hỏi. Hả? Sao có thể như thế được? Có gì mà không được cơ chứ? Chẳng phải ông rất thích hay sao? Tôi đang tạo điều kiện cho ông mà. Thế nhưng mà lỡ không may tôi chạy không kịp thì sao chứ? Cậu Đinh nhà bà mà túm được tôi thì tôi phải làm sao đây? Ông không có quyền lựa chọn ở đây. Nhưng mà ông yên tâm, chúng tôi sẽ đảm bảo an toàn cho ông. Ngay trong chiều nay, mọi chuyện phải được triển khai ngay. Ông rõ chứ? Ông mà chống đối thì chuẩn bị tâm thế mà đi hầu tòa đi. Không ai cứu được ông đâu. Lão Hoạt vò đầu bứt tai, mãi rồi cuối cùng cũng phải miễn cưỡng gật đầu. Xong xuôi, lão xin phép ra về trong tâm trạng ấm ức, nhục nhã. Lão Hoạt về rồi, lão Du mới quay sang vợ và hỏi. Này, cái điện thoại này bà lấy ở đâu ra đấy? Bà quay phim thật hả? Phim ảnh gì? Đây là cái điện thoại hỏng của thằng Đinh. Hồi nãy tôi cầm lấy để dọa lão ta thôi. Chứ cái thứ nhát gan đó thì tính gì? Dứt câu, hai vợ chồng cùng cười khoái chí. Chuẩn bị cho chiều nay sẽ tiễn biệt đứa con dâu của mình ra khỏi căn nhà này. Họ tự tin lắm, nhất là mụ Thẩm. Mụ chắc chắn rằng kế hoạch này sẽ hoàn hảo. Lần này sẽ đích thân Đinh dắt tay đuổi nó ra. Không chừng còn đánh cho nó một trận tơi bời khói lửa nữa cũng nên. Như vậy thì càng hay. Ở giường trong, Nga đã bắt đầu cựa mình thức dậy. Thuốc mê đã làm cho Nga mệt mỏi vô cùng. Đầu buốt, thân thể thì rã rời. Nga cũng linh cảm ngờ ngợ là có chuyện gì đó khang khác vừa xảy ra trên cơ thể của mình. Nhưng làm sao mà Nga có thể ngờ tới cái việc tày đình như thế được? Cô khó nhọc bước xuống khỏi giường. Giật mình, bây giờ đã là gần 9 giờ. Nga nhìn bố mẹ chồng bằng ánh mắt lo lắng. Và quả đúng như Nga dự tính. Vừa xuất hiện, Nga đã bị mụ Thẩm dằn vặt. Ngủ nữa đi, cơm tôi còn chưa nấu xong cơ mà. Bao giờ xong tôi bê vào cho, rồi tôi vào mồm cho. Gớm, hôm nay trời sụp hay sao mà cô lại dậy sớm thế? Bố mẹ ơi, con không biết vì sao hôm nay con ngủ quên ạ. Con mê man đi, không biết gì cả. Mày câm cái giọng đó đi. Mày viện cớ là mới đi bệnh viện về để bắt chúng tao hầu hạ chứ gì. Đồ vô phúc, thứ đàn bà diều tha quạ vứt. Nga cúi đầu chịu trận, cổ họng cô đắng chát, toàn thân rã rời vì nỗi niềm tủi nhục đang cuộn trào trong lòng. Trưa hôm nay, Đinh vì lo lắng cho vợ ở nhà, nên dù chỉ được nghỉ có hơn một tiếng thôi, cậu cũng về nhà ăn cơm. Lúc Đinh về, Nga tâm sự với chồng. Hôm nay em mệt mỏi lắm anh ạ, chiều nay anh ở nhà với em được không? Ăn xong em đi ngủ trưa đi, anh ghé qua chỗ làm một lát thôi. Anh bạn giao công việc của anh cho người khác làm hộ, rồi anh về với em nhé. Nga khẽ gật gật đầu, rồi tựa mình vào người chồng. Những giây phút hạnh phúc ít ỏi này đối với Nga là đáng quý vô cùng. Bởi lẽ, chỉ sau những khoảnh khắc ngắn ngủi này thì cuộc sống lại tối tăm mờ mịt, đến mức nhiều khi chỉ muốn chết đi cho xong. Sau bữa cơm, Đinh dặn dò bà Thầm ở nhà trông coi Nga, để cậu lên công trình một lát rồi sẽ về ngay. Mụ Thầm lập tức lo lắng. Chết dở rồi, vậy thì làm sao mà thực hiện được kế hoạch đây? Nếu thằng Đinh mà ở nhà thì mọi chuyện sẽ không thực hiện được, và nếu không thực hiện được trong chiều nay thì cơ hội sẽ không còn nữa. Bởi vì lâu thêm thời gian thì lão Hoạt có thể sẽ đánh liều, không làm theo ý của mình, hoặc cũng có thể sẽ nghĩ ra mưu kế gì đó để đối phó với vợ chồng mụ, không lường trước được. Đinh vừa nói xong thì mụ xua tay bảo. Ấy ấy, không cần đâu. Chiều nay mẹ đang tính đưa con Nga đi dạo vòng vòng ở quanh xóm một lát. Về đây làm dâu cũng mấy tháng nay rồi. Bà con chòm xóm cứ hỏi thăm suốt mà chưa có dịp ghé qua nhà các bác ấy chơi. Con bận thì cứ làm đi, không lo cái gì hết, nghe chưa? Đã có mẹ ở nhà rồi. Ôi, thế ạ? Dạ vâng ạ. Vậy mẹ dắt vợ con đi dạo quanh quanh xóm vài vòng cho khuây khỏa mẹ nhé. Con cảm ơn mẹ nhiều nha. Đinh đi rồi, mụ Thầm mới thở phào nhẹ nhõm. Mụ rót cốc nước chè trong ấm, uống một ngụm thật đẫy, rồi sẵn giọng gọi. Ông ơi, đâu rồi? Đi ngủ trưa thế đi. Không thấy lão Du trả lời, mụ rời ghế, rồi vừa đi ra sau nhà vừa gọi chồng. Một lúc sau, ra đến gần mảnh vườn, mới nghe giọng lão Du đang rên hừ hừ như người lên cơn sốt rét. Mụ Thầm lo lắng, chạy ra xem thế nào. Trước mắt mụ, lão Du đang trong bộ dạng phờ phạc. Hai tay lão đang chấp lại, rồi nhắm về cái vại đựng nước tiểu mà vái. Bàn chân của lão thì máu me be bét hết cả. Giọng lão đứt quãng. Ông vàn cháu, ông lại cháu, làm ơn tha cho ông đi cháu ơi. Ông làm sao thế hử? Sao chân lại bê bết máu thế này? Mà ông vái cái gì đấy hả? Trời ơi là trời. Bà ơi, nó kéo tôi. Ai kéo ông? Thì nó đó. Rồi lão run rẩy kể lại sự việc. Nhớ lời mụ Thầm, lão ra đây đi tiểu vào cái vại này. Lúc đầu tiên thì lão cũng run sợ lắm, phải đánh bạt tâm lý mãi, lão ta mới đủ can đảm. Lão nhắm nghiền con mắt lại, rồi hướng vào cái vại đó mà tiểu. Nhưng bất ngờ, lão cảm giác đang bị cái gì đó kéo ghì đầu mình xuống. Lão hoảng hồn mở mắt ra, thì tái mặt, vì trước mắt lão, cái vại đựng nước tiểu đó đã đầy ngập máu. Đáng sợ hơn, từ trong vại máu đó đột ngột thò lên hai cánh tay, dài phải đến hơn một thước. Hai cánh tay ấy đang cố gắng ghì đầu lão ta xuống một cách kịch liệt. Lão Du mặt xanh như tàu lá, nhưng vẫn cố gắng dùng hết sức bình sinh để vùng vẫy, cố gắng thoát ra khỏi cánh tay ấy. Mãi một hồi sau thì mới rời ra được. Lão ta cố hết sức co càng chạy, nhưng mới được vài ba bước thì lão đâm phập vào một mảnh thủy tinh vỡ. Mảnh thủy tinh ấy rất sắc nhọn, cứa ngang một đường ngọt lịm ngang bàn chân của lão, làm máu me cứ vậy tuôn ra. Lúc này cũng không còn biết đau đớn nữa, nỗi sợ đã lấn át hết mọi cảm giác khác. Lão cố gắng chạy tiếp, nhưng đôi bàn tay kia đã không cho lão cơ hội. Hai bàn tay ấy cứ tiếp tục thò ra, ôm trọn lấy một bên cổ chân của lão mà kéo giật lại phía sau. Đến lúc này thì không còn cách gì khác, lão đành nhắm mắt gào khóc van xin. Mụ Thẩm nghe xong câu chuyện chồng vừa kể, mụ nửa tin nửa ngờ. Mụ vẫn lờ mờ cho rằng hồn oan của đứa cháu mà vợ chồng mụ đã ra tay tàn độc vẫn còn hiện hữu trong cái vại kia. Và đêm qua, chính nó cũng đã xuất hiện trên cửa sổ để dọa mụ. Nhưng đến mức nó lôi đầu, lôi chân lão Du thì mụ chẳng tin. Làm gì có chuyện hoang đường như thế? Huống hồ bây giờ lại đang là ban ngày nữa. Thấy chân chồng máu me nhiều quá, mụ vội vàng dìu lão Du dậy và đưa vào trong nhà. Người lão Du vẫn còn đang run lên từng chập. Mụ dùng nước rửa vết máu cho chồng, rồi dùng băng bông bó vết thương đó lại, Vết rách khá sâu. Phải một lúc sau khi bịt băng bông thì máu mới ngừng chảy. Mụ nói: "Thôi, ông đừng nghĩ linh tinh về chuyện đó nữa. Ngày mai tôi sẽ mượn người mang cái vải đó quăng xuống sông cho nó trôi đi. Bây giờ ông lên giường nằm một lát đi. Cũng sang chiều rồi đấy. Lão hoạt chắc cũng sắp qua rồi." Lão Du vẫn chưa lấy lại được thần hồn. Đầu óc lão cứ nghĩ mãi về chuyện đáng sợ kia. Mụ thầm thu dọn mấy miếng băng gạc dính máu rồi mang ra phía sau vứt đi. Lão Du bất ngờ thấy người tự nhiên khó chịu. Hình như mắt đang hoa đi và miệng thì đang dần dần cứng lại. Thân thể lão ta cũng thế. Cứ vặn bên này lại vẹo sang bên kia. Lão nằm vật xuống nền nhà, muốn gọi vợ vào nhưng lại không thể gọi được vì mồm miệng đã cứng lại rồi. Muốn bỏ ra cũng không được vì người lão như đang bị ai đó điều khiển vậy, cứ vặn vẹo tứ phía. Có lúc lại uốn lên như một áng cầu vồng vắt ngang qua mảng mây trên bầu trời. Bấy giờ mụ thầm mới từ phía sau đi vào. Mụ khựng lại mấy giây rồi mới tiến lại. Ông ơi, ông làm sao thế này? Ông ơi! Ôi làng nước ơi, ai cứu chồng tôi với? Làng nước ơi! Bố làm sao thế hả mẹ? Cô mù à, hỏi lắm thế, còn không mau van làng lên đi. Nga sớ sớ một hồi, rồi chạy ra hiên kêu làng. Lát sau mấy người hàng xóm chung quanh đã có mặt rồi. Khi mọi người sang tới nơi, thì lão Du đang dựng ngược lên như một cánh cổng trào. Mắt lão không còn đồng tử nữa, mồm thì há rộng như cái gầu tát nước, lộ ra những hàm răng thâm sì vì khói thuốc lào. Sau động tác đó, lão lại xoắn người lại. Mặt lão nhăn lại, chắc là đau đớn lắm mà chẳng thể van. Mau gọi xe đưa tới bệnh viện ngay đi, chậm trễ là phức tạp lắm đấy. Hay là đưa bằng xe máy, chứ chở xe thì kiếp nào mới tới. Mấy người cùng xúm lại phụ giúp đưa lão lên xe. Một người ngồi giữ ở phía sau mà cũng không được. Đi một đoạn ngắn, lão lại giật một cái thật mạnh, làm xe máy bị mất lái. Cả ba lăn lóc xuống đường. Hai người kia thì đứng dậy được ngay, không hề gì cả. Còn lão Du thì vẫn đang vặn vẹo trên nền đường. Đầu lão ta đang gối ở trên đống phân trâu, nhưng lão cũng chẳng biết gì. Cứ phó mặc cơ thể, xoay bên này lại uốn bên kia. Mọi người phải rất vất vả mới đưa được lão vào đến bệnh viện. Mụ thẩm và Nga cũng được mọi người đưa vào viện ngay sau đó để xem tình hình lão Du thế nào. Lão ta được đưa ngay vào phòng cấp cứu. Mụ thầm đứng chờ bên ngoài, lòng nóng như lửa đốt. Và cuối cùng thì mụ đã tái mặt khi nghe bác sĩ thăm khám xong và đi ra nói rằng: "Chồng bà bị uốn ván rồi. Tôi thấy có một vết băng bó ở chân. Chắc là do dẫm phải thủy tinh hay sắt gì xét gì đúng không?" "Dạ, thưa vâng, ông ấy dẫm phải mảnh thủy tinh vỡ. Chồng tôi có sao không vậy bác sĩ? Uốn ván có nguy hiểm không ạ?" "Ông ấy bị khá nặng. Trước mắt chúng tôi chưa nói được điều gì cả. Chúng tôi đang điều trị tích cực cho ông ấy. Nhưng có điều tôi phải nói trước với bà rằng có thể ông ấy sẽ được cứu sống nếu may mắn. Nhưng di chứng để lại thì chắc chắn sẽ có. Mà tôi đang không hiểu được. Thông thường bệnh này phải 1-2 ngày sau kể từ khi dẫm phải vật thể có chứa vi trùng thì nó mới phát bệnh. Sao ông nhà bà mới dẫm phải mà đã bị ngay, lại còn bị ở mức nguy hiểm nữa?" Di chứng gì vậy bác sĩ? Làm ơn cứu chồng tôi." "Ông ấy sẽ vĩnh viễn không nói được nữa, do hầu và dây thanh quản bị co thắt rồi. Và khả năng cao sẽ phải gắn bó với chiếc xe lăn ở quãng đời còn lại." Mụ thầm rụng rời chân tay, mụ ngồi thụp xuống, giấm dứt khóc. Mấy giây sau, mụ vụt đứng lên, mụ nghiến răng lại, cầm mạnh ra rồi chỉ vào mặt Nga. Mày, tất cả là tại mày và đứa con của mày. Mày là mối họa của nhà tao. Mày vừa lòng chưa hả?" Nga thấy thái độ hung dữ của mụ thầm, cô chỉ biết im lặng. Cô coi việc để bố mẹ chồng chút giận lên đầu là nghĩa vụ của mình. Sau một lúc được vợ gọi điện báo tin thì Đinh có mặt. Đinh lao đến ôm lấy Nga rồi hỏi: "Em ơi, bố sao rồi?" "Bố dẫm phải mảnh thủy tinh, bị uốn ván rồi anh ạ. Bây giờ bố đang cấp cứu ở trong kia." "Con ơi, sao bây giờ con mới tới hả con? Bố của con, trời ơi, khổ lắm con ơi." "Nga gọi điện cái là con về ngay. Cơ mà về đến đầu làng, chỗ nhà ông Hoạt thầy bói, thì bị dừng lại mất một lúc. Mọi người vây kín cả đường." Lão Hoạt làm sao à? Hay là có chuyện gì?" Ờ, con cũng không rõ. Đi ngang qua đó, nghe phong thanh hình như lão ta uống rượu say, trèo lên trần nhà rồi bị trượt chân ngã. Nghe đâu là chết rồi ạ? Bác sĩ bảo bố sao rồi ạ mẹ? Mụ Thẩm mếu máo, tường trình lại những lời nói của vị bác sĩ hồi nãy. Nghe xong Đinh trố mắt hỏi. Nguy hiểm vậy sao ạ? Trời ơi! Câu nói ấy của Đinh là niềm cổ vũ lớn lao cho mụ Thẩm, để mụ tiếp tục khóc. Thực tình thì mụ cũng không thương chồng đến mức như vậy đâu. Suốt nhiều năm chung sống với nhau, lão Du luôn luôn là một người chồng bù nhìn, vợ nói gì nghe đấy, có mấy khi mà được quyết chuyện gì trong nhà đâu. Khi nghe vị bác sĩ kia thông báo về tình trạng của chồng mình, mụ khóc cho có lệ vậy thôi. Mụ thương chồng thì ít, mà lo lắng chồng sẽ trở thành gánh nặng thì nhiều. Nếu lão Du mà không nói năng được gì, còn phải ngồi xe lăn từ nay đến cuối đời, thì coi như khác gì người chết. Đã vậy, còn phải hầu hạ, cơm bưng nước rót nữa. Nghĩ đến đó thôi mà mụ Thẩm đã thấy ái ngại rồi. Lúc này thì mụ chẳng còn nhớ gì đến kế hoạch hãm hại Hằng Nga vào chiều nay nữa. Vì giờ này thì chịu rồi, lão Hoạt thầy bói đã chết rồi. Sáng nay lúc ở nhà mụ Thẩm về, lão ta chán nản nên đã lôi rượu ra uống. Trong trạng thái say xỉn bí tỉ, máu nghề nghiệp dởm của lão lại nổi lên. Lão định mò lên trần nhà ngồi thiền tĩnh cho tĩnh tâm. Nhưng thật không may cho lão, khi vừa lên đến bậc thang cuối cùng thì bị trượt ngã. Cái chết của lão Hoạt đem đến không ít tiếc thương cho khách khứa gần xa, đặc biệt là những vị khách ruột nhẹ dạ cả tin, bị lão moi móc tiền bạc tận xương tận tủy mà vẫn ngây thơ không hề hay biết. Thiền bất dung nhan, ông trời đời nào lại nâng tay cho những kẻ làm những chuyện phi nhân đạo như lão. Bây giờ về bên kia thế giới rồi, không biết rằng lão có ân hận về những việc làm của mình trên dương thế hay không. Tại bệnh viện lúc này, trời đã ngả bóng về chiều. Mụ Thẩm và Đinh cùng với Nga vẫn mòn mỏi ngồi bên ngoài chờ đợi, mong ngóng tin tức của lão Du. Trải qua mấy tiếng đồng hồ trong phòng cấp cứu mà lão Du vẫn chưa tiến triển gì. Mãi cho đến khi sầm sầm tối, tất cả đang vật vờ trên hàng ghế ở hành lang bệnh viện, thì vị bác sĩ mới mệt mỏi từ phòng cấp cứu bước ra. Bác sĩ ơi, bố tôi sao rồi ạ? Hiện tại ông ấy đã qua cơn nguy kịch, tính mạng chắc chắn được đảm bảo rồi. Cơ mà cũng như tôi đã nói ngay từ đầu với mẹ cậu rồi đấy, bố cậu sẽ vĩnh viễn không thể nói được nữa. Còn tay chân thì bại liệt đến hơn 80% rồi. Vì có nghe mụ Thẩm nói điều này hồi nãy rồi, vì vậy Đinh cũng không quá sốc. Bây giờ mọi chuyện dù sao cũng không cứu vãn thêm được nữa, giữ được tính mạng là tốt lắm rồi. Đinh nói cảm ơn vị bác sĩ, rồi cùng với vợ và mẹ vào trong thăm bố. Trên giường bệnh, lão Du đang ngậm ống trợ thở, từng nhịp thở yếu ớt nhưng người đang hấp hối chuẩn bị chút hơi thở cuối cùng. Thân thể lão không còn vặn vẹo uốn éo nữa, tay chân buông thõng. Bây giờ đôi tay và đôi chân ấy không thể cử động được nữa. Đôi mắt lão thi thoảng lại mở hé hé, nhưng chỉ trong giây lát lại nhắm nghiền lại ngay vì mệt mỏi. Mụ Thẩm trông thấy cảnh tượng này mà chán nản, nhưng mụ cũng cố gắng vắt mấy giọt nước mắt để khóc cho hợp với nhẽ đời. Tôi đến, Đinh đưa Nga về nhà nghỉ ngơi. Trong bệnh viện chỉ còn lại mụ Thẩm và lão Du. Mụ khó khăn lắm mới đỡ được lão chồng ngồi dậy. Vừa đưa một thìa cháo lại gần miệng thì lão Du vô tình ho nhẹ một cái, làm cháo trong thìa văng ra tung tóe. Mụ Thẩm bực bội dằn mạnh lão Du xuống giường, làm lão co rúm mặt vì đau đớn. Mụ nghiến răng lẩm bẩm: sống mà như khúc gỗ thế này thì chết mẹ đi cho xong. Cái số tôi đúng là số khổ mà. Khóc lóc cái gì, ông có mau ăn đi không? Hành hạ tôi nó vừa vừa thôi. Nhưng lão Du không nuốt nổi. Bây giờ những giây phút đau đớn nhất của cuộc đời, lão mới nhận ra bộ mặt thật của vợ mình. Mọi chuyện cứ diễn tiến như vậy. Mỗi một bữa ăn của lão Du là một bữa khổ sở khi nghe mụ Thẩm nhức móc, dằn vặt. Húp được vài thìa cháo đã thấy bụng căng lên vì uất ức. Hôm nay là ngày lão ta được xuất viện về nhà. Sáng hôm nay, Đinh đi làm thủ tục xuất viện cho lão và đi sắm sẵn một chiếc xe lăn mang về nhà để khi lão Du từ bệnh viện về là có cái dùng ngay. Đến hơn 8 giờ sáng thì xe của bệnh viện đưa lão Du về nhà. Nga và Đinh đỡ lão ngồi vào xe lăn rồi đẩy vào. Lão ngồi trên xe lăn cũng rất khó khăn vì bây giờ thân thể không còn thẳng nữa mà cong cong như hình chữ S vậy. đầu lõng ngẹo sang một bên, miệng lúc nào cũng hơi há ra mà chẳng thể nói được gì. Mụ thầm nhìn thấy chồng mà chán nản, mụ chỉ muốn cho lão chết quách đi cho xong. Sống kiểu này hơi sức đâu mà hầu hạ mãi được. Bây giờ dường như mụ không còn để ý đến Nga nữa, cũng không còn mắng nhiếc hắt hồi như trước nữa. Mọi sự chán ghét của mụ bây giờ đổ dồn hết lên đầu lão chồng già vô dụng. Trước mặt Đinh thì mụ âu yếm săn sóc lão Du tận tình lắm, nhưng sau lưng thì mụ đay nghiến nuốt nhẹ, mong sao cho lão chồng uất ức rồi tăng sông mà chết đi. Nhưng đến hôm nay thì mụ đã tìm ra một phương pháp giúp chồng mình mau chóng về với suối vàng. Mụ sẽ không cần phải mắng mỏ chửi rủa nữa, mà mụ sẽ cho lão nhịn đói. Dần dần lão ta sẽ héo mòn dần mà chết. Với một lão câm lại không cử động hay di chuyển được thì biện pháp này là hữu hiệu nhất. Mặc dù để cho lão Du nhịn đói, nhưng mỗi khi đến bữa ăn, mụ đều khoe thành tích với Đinh bằng giọng rất hớn hở. Bố con hôm nay ăn được hơn một bát cơm, với lại uống hết một hộp sữa, mẹ cũng mừng. Hay, tội nghiệp, thường quá mà không biết làm sao cả. Chỉ tội cho lão Du, đang đói khát trên chiếc xe lăn kia, muốn nói vài câu để tố cáo con vợ khốn nạn kia mà chẳng thể nói được. Nhịn đói đến ngày thứ 15 thì lão Du không chịu được nữa. Lão đã chút hơi thở cuối cùng vào đầu giờ chiều ngày hôm nay. Lúc đó, Nga đi từ trong phòng đi ra. Cô giật mình khi thấy bố chồng đang ngửa đầu trên xe lăn, hai mắt trợn ngược lên, cái lưỡi thè ra bên ngoài và lệch hẳn sang một bên. Miệng của lão ta ứa ra dòng nước dãi nhảy nhụa, nhìn rất ớn. Nga không dám lại gần, cô chạy lại gọi mụ thầm dậy. Lúc mụ ta bước đến thì lão Du đã tắt thở rồi. Cái chết của lão Du được mụ thầm đau xót, tiễn biệt bằng một tiếng thở phào nhẹ nhõm, y như người vừa chút được gánh nặng ngàn cân trên đôi vai của mình. Nhận được tin dữ, Đình tức tốc về ngay để lo liệu hậu sự cho bố mình. Đình cũng đã xác định tư tưởng trước rồi, sớm muộn gì thì bố cũng phải ra đi. Căn bệnh quái ác ấy cứ ngày ngày làm bố thêm tiểu tụy, hao mòn. Khi thấy áo quần cho lão Du, Đình đã phải khóc òa lên khi thấy thân thể của bố chỉ còn da bọc xương. Đình cũng cứ ngỡ rằng bố mình bị bệnh tình hành hạ nên mới xuống cấp nhanh như thế, chứ đâu có nghĩ bố chết vì bị mẹ bỏ đói đâu. Mặc dù vui mừng là vậy, nhưng để che mắt thiên hạ thì hôm tiễn đưa chồng mình ra nghĩa địa, mụ thầm cũng gào lên cho mọi người cùng nghe. Ông ơi, nhà cao cửa rộng sao ông không ở? Ông lại bỏ vợ bỏ con mà đi ăn xương nằm đất hả ông ơi? Cho tôi theo ông với, ông ơi là ông ơi. Mọi người đi dự tang lễ, ai ai cũng mủi lòng. Nhưng đâu ai hay biết, những lời than vãn ấy đang xuất phát từ miệng của một kẻ tàn nhẫn đến mức táng tận lương tâm. Sau công việc hậu sự của lão Du, mụ thầm trở về nhà với nét sầu dĩ, phiền muộn. Mụ phải diễn kịch như vậy để trong xóm láng giềng nghĩ rằng mụ đang đứt từng khúc ruột. Chiều ấy, Nga nấu cơm nước xong xuôi, Đinh lại giường và gọi mụ dậy ăn cơm thì mụ nói: "Các con ăn trước đi, lát nữa mẹ dậy ăn sau cũng được. Mẹ nhớ bố con quá, mẹ không nuốt nổi, để cho mẹ nghỉ một lát." Đinh cũng không làm phiền mẹ nữa. Cậu và Nga xuống ăn cơm trước và trở lại phần cơm của mụ trong lồng bàn, đặt gọn gàng trên quầy bếp. Đình ăn xong lại dặn dò mụ thầm thêm một lần nữa rồi mới cùng vợ đi vào phòng. Cậu vừa tắt điện thì mụ thầm lập tức bò dậy ngay. Thực ra là mụ đang rất đói, nhưng vì muốn con tin là mình đang nhớ chồng không ngủ được cho nên mụ đã cố nhịn. Bây giờ mụ mới lạc thạc ngồi dậy xuống bếp sở cơm. Vừa ngồi dậy mụ vừa nói: "Phải ăn cái đã, tội gì cơ chứ. Có loại vô dụng mới đáng phải nhịn đói cho chết, chứ tao thì tội trạng gì." Mụ lần mò đôi dép rồi rón rén bước xuống bếp. Ánh đèn của bếp vừa vụt sáng, giọng mụ văn lên một tiếng: "Ôi giời ơi!" rồi ngã quỵ xuống nền. Ngay trước mắt mụ, lão Du đang ngồi trên chiếc xe lăn, tư thế vẫn y như lúc lão chết. Vẫn là đôi tay, đôi chân xương sầu ấy, vẫn là cặp mắt trợn ngược ấy, và vẫn là khuôn mặt gầy nhom với điểm nhấn là cái lưỡi đang thẻ ra ấy. Kỳ lạ thay, chiếc xe lăn không ai đẩy mà tự động tiến về phía của mụ. mụ ta cứ lùi dần, cho đến khi lưng đụng vào vách tường của bếp thì mụ mới khựng lại. Mụ la lên rồi định bỏ chạy, nhưng chưa kịp cất bước thì đã trượt ngã vì mụ vừa dẫm lên cái thứ gì đó. Mắt mụ vẫn nhắm nghiền, miệng la oai oái như lợn bị chọc tiết. Cái thứ ở chân đó cứ quyện chặt lấy, nó không cho mụ di chuyển. Mụ đánh liều mở mắt ra thì tái mặt vì nhận ra đó là máu. Mà đáng sợ hơn nữa, cục máu này không xa lạ gì cả, nó chính là cục máu thân xác của đứa cháu nội của mụ. Phía trước mụ, cái xe lăn chở xác chết của lão Du vẫn đang tự động chạy tới bằng một tốc độ chậm rãi, từ từ. Từ trong phòng, Nga lúc này đã ngủ, còn Đinh thì vẫn chưa. Vừa nghe thấy tiếng mẹ la hét, lập tức Đinh lao ra ngay. Nhưng đến đoạn cửa thông từ nhà xuống bếp thì Đinh khựng lại nhìn. Mụ Thẩm đang chắp tay vái vào khoảng không trước mặt. Ông ơi, ông tha cho tôi đi. Xin ông đừng giết tôi nha ông. Tôi không có chủ ý bỏ đói ông đến chết đâu. Ông ơi, tôi van xin ông. Ông tha cho tôi đi. Ông ơi. Mẹ nói sao? Mẹ đã bỏ đói cho bố đến chết ư? Trời ơi, sao mẹ ác thế chứ? Mẹ nói đi, tại sao, hả? Trời ơi, bố ơi, con có lỗi với bố nhiều lắm. Phải, tao đã giết bố mày đấy. Cả việc con Nga vợ mày bị sẩy thai cũng là do tao làm đấy. Thì sao, hả? Mày là thằng ngu, mày có biết chắc là đứa con trong bụng nó là con mày không mà mày nhận vơ thế hả? Tao không bao giờ chấp nhận con khốn đó làm dâu con của tao. Và dĩ nhiên, con của nó, tao cũng không bao giờ chấp nhận. Mày nghe rõ chưa? Mày biết không? Mày có biết con của nó, tao đã chôn cất ở đâu không? Mày nghĩ ngôi mộ trong nghĩa trang đó là thật à? Mày nhận nó là con của mày chứ gì? Vậy thì ra ngoài cánh đồng mà tìm đi. Tao đã hòa với nước tiểu, tao đổ ra ngoài đó rồi. Bà là thứ người độc ác, nham hiểm. Tao nói ra chuyện này, chắc mày sẽ bất ngờ. Mày tưởng một mình tao mà có thể làm mọi chuyện như vậy à? Mày biết không, thằng bố mày ý, người mà nãy giờ mày đang khóc thương ý, nó còn ác độc, thân tàn hơn tao. Mày rõ chưa, hả? Dứt câu, mụ Thẩm cứ cười điên dại lên như vậy, rồi lảo đảo lao về phía vườn sau. Mái tóc mụ xõa ra, nhìn chẳng khác gì một con ma. Đình mở mắt, nằm vật xuống nền thở khò khè. Mọi chuyện đến với Đinh quá bất ngờ, cậu chưa đủ can đảm để tiếp nhận. Sáng sớm ngày hôm sau, Nga thức dậy rất sớm. Vì không thấy chồng bên cạnh nên Nga đã đi tìm. Đến chỗ bếp thì Nga thấy Đinh đang nằm ngủ ngay tại đó. Nga vội vàng chạy lại. Anh ơi! Đinh sực tỉnh, cậu ngồi bật dậy. Đầu óc vẫn hẳn sâu những lời kể của mụ Thẩm đêm qua, làm Đinh thấy choáng váng. Nga vội hỏi, Sao anh lại nằm ngủ ở đây thế này? Anh có sao không? Đừng làm em sợ nha. Anh không sao đâu, em đừng lo. Anh hơi mệt một chút thôi. Thôi, anh vào giường nằm nghỉ ngơi một lát đi. Nhìn anh thất sắc quá, mau đi anh. Đinh gật đầu rồi thẳng đường đi vào, trong lòng nặng trĩu nỗi niềm. Nga đứng trông theo, mãi đến khi Đinh vào hẳn trong buồng thì Nga mới quay lại dọn dẹp. Nga thấy mâm cơm mà hôm qua để phần cho mụ Thẩm vẫn đang còn nguyên. Sực nhớ là vừa rồi đi ngang qua giường cũng không thấy mụ Thẩm đâu cả. Nga tự hỏi, vừa sáng mai mà mẹ chồng đã đi đâu sớm thế? Cơm nước đêm qua cũng không ăn thế này. Nghĩ đoạn, Nga đi một vòng ra vườn sau xem xét. Nga chậm rãi từng bước. Đến khi vừa đặt chân ra đến mảnh vườn sau nhà thì Nga chỉ hét lên đúng một tiếng rồi im bặt và chung chân tại chỗ. Từ trong nhà, Đinh lại lật đật lao ra chỗ Nga vừa la lên. Đến nơi, Đinh ôm chầm lấy vợ, rồi không khỏi thẳng thốt khi nhìn về phía trước mặt. Mụ Thẩm đã chết rồi, đầu mụ đang cắm vào trong cái vại mà ngày ngày lão chồng mụ vẫn đi tiểu. Hai chân của mụ dựng đứng lên trời như người đang trồng cây chuối. Khi mọi người tập trung khiêng xác của mụ, không hiểu sao không kéo ra được khỏi cái vại ấy, cuối cùng phải đập nát cái vải đó đi. Xác mụ Thẩm được bê vào nhà, nhìn xác chết của mụ mà ai cũng lạnh tanh người, y chang lúc lão Du chết. Mặt mụ cũng trận ngược, khuôn miệng đang cắn chặt cái lưỡi đang thỏ ra, Và người ta còn phát hiện thêm một chi tiết rất là lạ. Phần cổ của mụ có in hẳn 10 đầu ngón tay, bây giờ đã ngả sang màu thâm tím. Mọi người bàng hoàng, xót thương cho gia cảnh của nhà Đinh. Mới mất cha chưa lâu, bây giờ lại phải rời xa luôn cả mẹ. Nhưng Đinh thì suy nghĩ khác. Cậu cho rằng mọi chuyện trên đời này không có gì là tự nhiên cả. Nó luôn luôn xoay vần theo quy luật nhân quả. Và tất cả chúng ta không ai thoát khỏi cái vòng xoay của quy luật ấy. Sau đám tang mộ thẩm, Đinh muốn thút tát lại căn nhà này. Cậu sẽ cố gắng đi làm để kiếm tiền, phá bỏ căn nhà này đi, để xây dựng một căn nhà mới, một tổ ấm mới. Một tổ ấm mà nơi đó sẽ không còn những cay đắng, chua xót, tủi hờn nữa. Mà nơi đó chỉ có những niềm vui, niềm hạnh phúc của cậu và Nga, cùng những đứa con nuôi mà thôi. Các bạn vừa lắng nghe bộ truyện mới của tác giả Thuận Thiên. Ông Du, bà Thẩm và cả lão Hoạt chẳng thể ngờ bản thân toan tính hãm hại người khác lại nhận quả báo nhanh như vậy. Nga và Đinh không thể tự mình sinh con, nhưng không vì thế mà xa nhau. Hai người chuẩn bị thật tốt để sớm ngày đón con nuôi về nhà. Để lắng nghe những câu chuyện tâm linh hấp dẫn, các bạn hãy ấn theo dõi kênh và bật chuông thông báo, đồng thời để lại bình luận về cảm xúc sau khi nghe chuyện. Xin chào và hẹn gặp lại!